truy thủ sáng loá mạnh mẽ đâm về hướng nữ tử, ngay lúc Tiêu Kỳ Nguyệt ra sức tấn công, một thân ảnh thon dài tuấn mỹ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phất tay một cái đoạt lấy hung khí trên tay hắn, sau đó xoay người ngăn cản, hung hăng hất hắn té lăn ra đất. Khi thân thể nặng nề tiếp xúc với mặt đất thì da thịt trên cánh tay có chút xây xát, nhưng Tiêu Kỳ Nguyệt cũng không cảm thấy đau. Hai mắt hắn đỏ hồng trợn trừng nhìn hai người đứng trước mặt, trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ phẫn hận. Quân chúa, phải xử lý người này như thế nào? Giọng nói của Minh Tịnh thong dong mà bình tĩnh, không có chút rung động làm cho người ta không thể nghe ra cảm xúc vui giận trong lòng hắn. Hừ, đồ chó săn. Không đợi Tống Ngâm Tuyết trả lời, Tiêu Kỳ Nguyệt đã cướp lời chửi bởi, không thèm chú ý đến lễ nghi bình thường của quân tử, chỉ giống một con thú bị vây hãm, thể hiện sự căm hận đến cực điểm trong lòng hắn. Minh Tịnh cũng không để ý tới lời mắng mỏ của hắn, vẫn bình tĩnh tự nhiên đợi Tống Ngâm Tuyết mở miệng, dưới ánh nắng chói chang, hắn an tĩnh đứng thẳng tắp. Thẳng tắp đến làm cho không ai có thể bỏ qua khí tức cao quý bẩm sinh của hắn. Xử lý hắn như thế nào sao? Đôi mắt chuyển động, Tống Ngâm Tuyết ngẫm nghĩ, bên tai không khỏi vang lên những lời Tống Vũ Kiệt lặng lẽ nói với nàng ngày ấy. Ngâm Tuyết, nói thật, huynh không muốn gạt muội, không phải huynh vừa mắt nữ tử này, người huynh vừa mắt là vị hôn phu của nàng. Muội nghĩ xem, hôm nay ta cưỡng hiếp nữ tử này rồi, ngày khác vị hôn phu của nàng nhất định sẽ tới tìm ta trả thù. Đến lúc đó, ta có thể lấy cớ giữ hắn lại trong phủ, sau đó chậm rãi. Nghĩ tới vẻ mặt dâm đãng của Tống Vũ Kiệt khi nói đến chữ chậm rãi kia, trong lòng Tống Ngâm Tuyết liền phản cảm một hồi, không khỏi bài xích. Chính là nàng cũng không thể hiện loại bài xích này lên trên mặt, bày ra bộ dạng hào hứng nhìn Tiêu Kỳ Nguyệt đang từ từ đứng lên từ trên xuống dưới. Hắn chính là Tiêu Kỳ Nguyệt, văn công tử đệ nhất đại tụng, vị hôn phu của tài nữ Mạc Dung Thanh sao. Tống Vũ Kiệt yêu mến hắn, muốn hắn chiếm đoạt hắn, vì thế, mới đi hãm hại một nữ tử. Lúc ấy nàng không thể kịp thời ngăn cản mọi chuyện phát sinh, thứ nhất là không muốn bại lộ trước mặt người khác, vì để lộ tâm tính thật sự mà gây ra phiền toái. Thứ hai là lúc ấy nàng không nghĩ Tống Vũ Kiệt thật sự dám làm như thế, bởi vì ngay lúc đó, trực giác của nàng cho rằng hắn chẳng qua là đang làm bộ một chút thôi. Phán đoán sai lầm nhất thời, khiến một nữ tử bị làm nhục bên đường, vì không chịu nổi sự đả kích này mà treo cổ tự vẫn. Khi mới nghe tin tức này thì nàng vừa khiếp sợ, vừa hối hận, vô cùng tự trách gáy náy. Người này, vị hôn thê của hắn đã chết rồi, mà bản thân hắn cũng bị Tống Vũ Kiệt thèm thuồng nhìn chằm chằm. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Sống chết mặc bây sao? Nàng đã sai một lần rồi, hại chết một mạng người, chẳng lẽ bây giờ còn trơ mắt nhìn một sinh mạng khác biến mất sao? Thôi, thôi, nàng không thể cứu Mộ Dung Thanh. Vậy thì sự áy náy và muốn đền bù cho nàng, cứ chuyển hết cho vị hôn phu của nàng vậy. Nàng muốn bảo vệ Kỳ Nguyệt, mặc dù hắn rất hận nàng, nàng cũng muốn bảo vệ người này. Quân chúa, rốt cuộc muốn xử lý người này như thế nào? Thấy Tống Ngâm Tuyết nhìn Tiêu Kỳ Nguyệt chằm chằm, nhưng không nói câu nào, Minh Tịnh mở miệng lần nữa, lời nói vẫn không thể hiện cảm xúc gì như cũ. Hoàn hồn lại, Tống Ngâm Tuyết cười mập mờ, nàng tiến lên vài bước sờ cằm. Hai mắt không ngừng trêu đùa dò xét, lần trước Lục ca ca nói sẽ bắt cho ta một thúng Mỹ Nam, kết quả là đến bây giờ một cái bóng cũng không thấy, ta đợi không được nữa rồi, trước mắt cứ lấy luôn tên này cho đủ số A. Ý quận chúa là muốn đưa hắn vào trong phủ làm phu quân. Minh Tịnh lên tiếng tổng kết, một câu nói toạc ra hết, nghe vậy Tống Ngâm Tuyết gật đầu, Tiêu Kỳ Nguyệt bên cạnh thì nổi giận nghiêm mặt. Hoang đường! Ta đường đường là nam nhi thân cao bảy thước. Sao có thể bị loại phụ nữ đê tiện như ngươi đưa vào trong phủ? Quả thực là buồn, cười, đến, cực, điểm. Có gì buồn cười đâu. Bản quận chúa thấy ngươi vừa ý, muốn nạp người làm phu quân, đây là chuyện rất bình thường nha. Giống như thư ly vậy đó. Ngươi xem một mình hắn ở trong phủ rất buồn chán. Không bằng để ngươi vào phủ chơi đùa với hắn, hai người có thể làm bạn. Đối mặt với ngôn từ tràn đầy chính nghĩa của Tiêu Kỳ Nguyệt, Tống Ngâm Tuyết cười run rẩy hết cả người, không còn chút hình tượng thuộc nữ nào, quả thực là một kẻ dâm ô đê tiện. Minh Tịnh không nói lời nào, trong đôi mắt sâu sắc vô ngần lóe lên ánh sáng quái dị, một tia chán ghét thoáng hiện, bất quá hắn che giấu vô cùng tốt, nên không ai phát hiện ra. Tống Ngâm Tuyết không thèm để ý đến lời người khác nói, bộ dạng quyết tâm ham muốn sắc đẹp của đối phương, nhất định phải nạp hắn làm phu quân. Nàng mềm mại ngả ngớn muốn đưa tay chụp lên lồng ngực Kỳ Nguyệt. Chính là tay nàng còn chưa tiếp cận đã bị đối phương vô tình đẩy ra. Xin quận chúa tự trọng. Tự trọng? Đó là cái gì? Bản quận chúa chưa bao giờ biết. Đến đây Nguyệt Nguyệt, theo ta trở về phòng, ta sẽ dạy cho ngươi rất nhiều trò vui. Tống Ngâm Tuyết vừa dứt lời lại muốn kéo tay của đối phương, không để ý những người chung quanh biểu hiện ra loại thần sắc quận chúa nhà bọn họ lại bắt đầu háo sắc rồi, vui vẻ nói. Tiêu Kỳ Nguyệt mạnh mẽ vung tay hất bàn tay đang làm cản trên người mình ra, gương mặt tràn đầy tức giận trừng bản mặt tươi cười buồn nôn kia, hướng về phía nữ yêu quái diễm lệ, gan giọng nói, Tống Ngâm Tuyết, ngươi nằm mơ. Ta tuyệt đối sẽ không làm theo ý ngươi. Đồng ý hay không, ngươi không có quyền quyết định. Cười quyến rũ, dương mắt ra hiệu cho minh tịnh, chỉ thấy trong nháy mắt, Tiêu Kỳ Nguyệt đã chạy ra thật xa lập tức bị bắt trở về. Đồ chân chó, thả ta ra. Trận mắt giống về hướng minh tịnh, Tiêu Kỳ Nguyệt dãy rủa, chính là với sức lực của hắn làm sao có thể thoát khỏi tay minh tịnh. Chỉ có thể thở hổn hển oán hận đầy bụng. Nguyệt Nguyệt ta Nguyệt Nguyệt, ta khuyên chàng cũng đừng uổng phí sức lực nữa. Đã bị ta nhìn chúng, vậy thì hãy ngoan ngoan ở lại trong phủ hầu hạ ta đi. Chàng phải biết rằng, con người ta tính tình không tốt, nếu chàng còn định trốn chạy. Tuy ta không nỡ động tới chàng, nhưng những người khác, ta không chắc là mình biết khách khí đâu. Ví dụ như cả nhà chàng. Uy hiếp xong, Tống Ngâm Tuyết hơi tiến lên. Lúc này, Tiêu Kỳ Nguyệt phun một ngụm nước bọt lên trên mặt Tống Ngâm Tuyết, hung ác rủa xả, hèn hạ. Vô sỉ. Tống Ngâm Tuyết, ngươi nhớ kỹ cho ta, kiếp này nếu không giết được ngươi, thì không thể giải mối hận trong lòng ta. Ta không quản chàng có hận hay không, chỉ cần ta vui vẻ là được rồi. Nhớ kỹ, từ nay về sau không cho phép chàng bước ra khỏi vương phủ nửa bước, nếu không. Ta giết sạch cả nhà chàng. Ta nói được làm được, không tin chàng có thể thử xem. Cười cười lau nước miếng trên mặt, Tống Ngâm Tuyết phất tay ra hiệu cho hạ nhân dẫn Tiêu Kỳ Nguyệt đi. Mà mình thì nũng nịu nói mệt mỏi, cần trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Trong nháy mắt xoay người đi kia, nụ cười trên môi nàng nhạt dần, trong lòng ngơ ngẩn suy tư, nhủ thầm, Tiêu Kỳ Nguyệt, tuy ta giam cầm ngươi, nhưng cũng còn tốt hơn để ngươi bị Tống Vũ Kiệt làm nhục. Sau này ta sẽ tìm thời điểm thích hợp trả lại tự do cho ngươi, trong thời gian này, nếu như ngựa ý mù ổ hên thì cứ hận đi. Bất kể thế nào, đối với Mộ Dung Thanh, ta vẫn thật sự có lỗi. Chậm rãi nhắm mắt lại, đi xa dần, không có ai để ý đến nỗi đau thương nhàn nhạt mà Nhữ Dương quận chúa biểu hiện trên mặt giờ phút này, chỉ lo mắng to nàng hoang dâm phóng đãng trong lòng. Thế nào? Thế nào? Rốt cuộc mọi chuyện diễn biến thế nào rồi? Trong phủ lục hoàng tử đại tụng, Tống Vũ Kiệt vẻ mặt dữ tợn vội vàng hỏi thị vệ được phái đi tìm hiểu. Hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ cha được sau khi đưa Mộ Dung Thanh trở về, nàng không cam lòng chịu nhục. Nên đã một thước lụa trắng treo cổ tự tử trong phòng. Cái gì? Mộ Dung Thanh chết rồi. Vừa nghe thấy tin tức này, toàn thân Tống Vũ Kiệt khẽ chấn động, tựa hồ là không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Bất quá hắn đã bị sắc đẹp bưng mắt, mới bắt đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng sau đó đã lập tức vứt việc này ra sau đầu, niềm nở hỏi sang chuyện khác, Kỳ Nguyệt công tử đâu rồi, hắn phản ứng như thế nào? Hồi bẩm điện hạ, Kỳ Nguyệt công tử nghe thấy tin tức này thì vô cùng kinh ngạc. Phẫn hận trào dâng, nói muốn báo mối thù này. Thị vệ trả lời. Vậy tại sao hắn còn chưa tới a? Không phải nói muốn báo thù sao? Đáng lẽ hắn phải vội vàng tới tìm ta mới đúng. Chỉ cần chờ Kỳ Nguyệt tới đây, hắn sẽ nhốt Kỳ Nguyệt lại. Từ nay về sau không cho hắn rời đi nửa bước. Tống Vũ Kiệt gấp gáp trong lòng, không khỏi ồn ào lên tiếng. Vẻ mặt khó xử, thị vệ cúi đầu, do dự một lát, chậm rãi nói. Ặc, khởi bẩm điện hạ. Hôm qua Kỳ Nguyệt công tử đã đi báo thù rồi, chỉ có điều không biết vì sao, hắn lại đi tìm quận chúa, mà không phải là ngài. Cái gì? Hắn tìm Ngâm Tuyết làm gì? Cũng không phải Ngâm Tuyết cưỡng bức nữ nhân của hắn nha. Vừa nghe vậy, Tống Vũ Kiệt nhảy chồm lên, bộ dạng không thể tưởng tượng nổi. Không biết Kỳ Nguyệt công tử đã nghe ai nói mà cho rằng sở dĩ điện hạ cưỡng hiếp Mộ Dung cô nương, đều là vì quận chúa xúi giục, cho nên trong cơn tức giận hắn đã... Ngâm Tuyết không làm gì hắn chứ. Thấy thị vệ ấp a ấp úng, không biết vì sao trong lòng Tống Vũ Kiệt lại có một loại bất an mơ hồ, mí mắt cũng bắt đầu giật giật. Quân chúa nàng. Nàng nhìn chúng sắc đẹp của Kỳ Nguyệt công tử, đã đoạt đi làm phu quân rồi, thị vệ nhỏ giọng. Cái gì, Ngâm Tuyết dám đoạt người của ta? Không thèm nói một tiếng sao. Đi. Ta phải đi cướp Kỳ Nguyệt của ta về. Tống Vũ Kiệt nghe vậy, giận tím mặt. Vỗ mạnh góc bàn một cái, cũng không để ý bàn tay đang đau đớn, nhấc chân cất bước, tức giận bừng bừng xông ra ngoài. Tống Ngâm Tuyết, muội đi ra cho ta, đi ra. Đi tới phủ Nhữ Dương Vương, Tống Vũ Kiệt vừa hùng hổ kêu to, vừa đi lục lọi tìm kiếm khắp nơi. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết an vận rực rỡ, tươi cười sáng lạng nũng nịu đi ra, mùi son phấn nồng nặc vương vấn trong không khí. Ôi, Lục ca ca, ngọn gió nào thổi huynh đến đây vậy? Phẩy khăn lụa, chế nhạo nói, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi bước đi đến trước mặt Tống Vũ Kiệt, cười hì hì hỏi. Hừ, đừng làm bộ làm tịch nữa. Vì sao ta đến? Ta không tin muội lại không biết. Phẫn nộ hạ giọng, lúc này Tống Vũ Kiệt vẫn còn bận tâm ánh mắt của mọi người, bất mãn trợn trừng, hung dữ nói với Tống Ngâm Tuyết. Làm sao muội biết Lục ca ca đến đây vì cái gì chứ? Thật là, muội cũng không phải là thời bói. Phất tay ra hiệu mọi người lui xuống, Tống Ngâm Tuyết hào hứng nhìn người trước mắt. Tống Ngâm Tuyết, muội biết ta làm nhiều việc như vậy đều là vì kỳ nguyện, vậy mà muội còn bá đạo chiếm lấy hắn. Muội muốn tức chết Lục ca ca à? Vừa thấy bốn bề vắng lặng, Tống Vũ Kiệt cũng không bận tâm nữa, đều to ra tiếng. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết đúng lý hợp tình, vô liêm sỉ nói, Lục ca ca, muội cũng hết cách chứ bộ. Bộ dạng tiểu nguyệt nguyệt tuấn mỹ như vậy, muội vừa nhìn thấy hắn, tâm hồn thiếu nữ đã rung động, cho nên vì không muốn sau này hàng đêm đều mất ngủ, muội mới giữ hắn lại, để hắn ngủ cùng muội mỗi ngày. Lục ca ca, không phải có câu quân tử thành nhân chi mỹ sao? Huynh cũng không muốn mỗi ngày Ngâm Tuyết phải chịu nỗi dày vò vì ngủ không ngon chứ, cho nên tôi đi, đừng cãi lộn nữa, để cho người ta nhìn thấy cũng không tốt lắm. Dù sao nước phù sa không cũng chảy ruộng ngoài, huynh ngủ hay muội ngủ cũng giống nhau cả thôi. Tống Ngâm Tuyết cười quyến rũ, Tống Vũ Kiệt tức giận cau mày, hắn túm lấy cổ tay của nàng, thấp giọng nghiến răng nói, Ngâm Tuyết, ngày đó rõ ràng ta đã nói rành mạch với muội rồi, ta muốn tiêu kỳ nguyệt kia, cũng chỉ muốn một mình tiêu kỳ nguyệt thôi. Lục ca ca biết muội háo sắc, yêu thích mỹ nam, Lục ca ca có thể đi tìm rất nhiều tới muội, tùy muội muốn ngủ với ai thì ngủ. Nhưng muội không thể ngang ngược đoạt lấy người yêu của ta như vậy, biết không? Lục ca ca, đủ rồi, muội không cần nhiều mỹ nam như vậy đâu. Muội thấy Nguyệt Nguyệt rất thuận mắt, cảm thấy cứ để hắn và Thư Ly, hai người thay phiên hầu hạ muội cũng rất tốt. Tống Ngâm Tuyết cười nói, Ngâm Tuyết, muội thật sự không thả người sao? Biết rõ tính tình của Tống Ngâm Tuyết, qua lời nàng nói có thể thấy không còn đường nào để thương lượng nữa. Tống Vũ Kiệt không vui sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh giọng mà nói. Không thả. Thật sự không thả. Lục ca ca thấy muội giống như là đang nói đùa sao. Được lắm, muội chờ đó cho ta. Ta đi tìm nhị ca phân xử. Mạnh mẽ hất ống tay háo lên, Tống Vũ Kiệt phẫn nộ bỏ đi. Sau lưng, người ngọc mỉm cười yếu ớt. Mắt nàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, sửa sửa y y phục, tự tin nhẹ giọng trực tiếp nói, đi thôi, bất quá muội dám khẳng định, lần này, người kia, hắn sẽ đứng về phía muội. Ôi, Lục Điện Hạ, ngày hôm nay tại sao lại rầu rĩ không vui vậy? Chẳng lẽ Thúy Thúy hầu hạ không tốt, khiến Điện Hạ không vui sao? Trong Thúy Hương Lâu, Hoa Khôi Thúy Thúy nũng nịu nói, đôi mắt long lanh, nhu tình như nước. Đi đi, đừng làm phiền ta. Hôm nay bổn hoàng tử không có tâm tình. Đẩy Thúy Thúy đang chui vào trong ngực mình ra, Tống Vũ Kiệt trầm mặc, từng ngụm buồn bực uống rượu. Thật sự không nghĩ ra, vì sao nhị ca lại giúp Ngâm Tuyết? Chẳng lẽ là bởi vì mấy huynh đệ bọn họ cũng chỉ có một muội muội là Ngâm Tuyết sao? Nói cái gì mà muội ấy còn nhỏ, cần phải thương yêu nhường nhịn. Chính là hắn không thấy Ngâm Tuyết có điểm nào gọi là con nhỏ, yếu đuối cần che chở cả. Quả thực còn hung dữ. Tàn nhẫn hơn cả hổ ăn thịt người, hắn lớn như vậy rồi, vẫn chưa từng thấy qua một nữ tử hùng mạnh đến thế. Ngẩng đầu, lại nốc cạn một chén rượu, Tống Vũ Kiệt mượn rượu giải sầu, vẻ mặt buồn khổ. Cái gì chứ, rõ ràng là hắn vừa ý Kỳ Nguyệt trước, dựa vào cái gì lại để cho nha đầu kia nhanh chân đến trước. Kỳ Nguyệt tốt như vậy, thanh tịnh như vậy, vừa nghĩ tới việc hiện tại có thể hắn đang bị nha đầu dâm đãng Ngâm Tuyết kia đặt ở dưới thân hung hăng trà đạp, trong lòng hắn liền bức rứt. Đau đớn không thôi. Làm sao vậy, Điện Hạ, ngài không thoải mái sao? Thúy Thúy bên cạnh trông thấy Tống Vũ Kiệt bụng lấy ngực, quan tâm hỏi liên tục, chính là Tống Lao Lục cũng không cảm kích, phất tay một cái hất nàng ra, cút đi, đám nữ tử son phấn tầm thường như các ngươi. Vừa ngửi thấy tới mùi thơm trên người các ngươi, bổn Điện Hạ đã chán ghét đến muốn nói rồi. Trước mắt hắn không ngừng hiện lên tình cảnh Tiêu Kỳ Nguyệt đứng dưới tảng cây lấy con diều ngày ấy, nho nhã như gió mát, nụ cười nhạt tuấn tú, đẹp như một bức tranh, khiến tâm linh của hắn rung động thật lâu. Nguyệt! Nguyệt! Bất giác, hắn trầm giọng gọi ra tiếng. Nghe vậy, Thúy Thúy khó khăn lắm mới ngồi dậy được, nhạy bén giật mình kêu ra tiếng. Á thì ra hôm nay Điện Hạ muốn tìm Tiểu Nguyệt sao? Nhưng mấy ngày trước Tiểu Nguyệt đã hoàn lương rồi, không thể hầu hạ Điện Hạ nữa. Cút đi! Cảm giác như có một đám ruồi bỏ bay tới bay lui bên hai, Tống Vũ Kiệt giống to một tiếng, khiến Thúy Thúy hoa rung thất sắc, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Đúng lúc này, thị vệ trong Lục Vương phủ mang theo vài nam tử bị trói tay đi vào, sau đó vẻ mặt cung kính nói, Điện Hạ, thuộc hạ đã bắt vài nam tử có dung mạo giống Kỳ Nguyệt công tử, kính xin Điện Hạ xem qua. Thật không? Ta xem. Vừa nghe lời này, tinh thần Tống Vũ Kiệt phân chấn lại, vạn phần kích động dương mắt nhìn. Nhưng khi tầm mắt hắn đảo qua mấy nam tử kia, hắn liền mạnh mẽ ném chén đến rượu, phẫn nộ đứng lên, sau đó tung một cước đá vào trên người thị vệ, quát lớn, mắt chó của ngươi mù rồi. Đưa cho ta mấy kẻ dưa vẻo táo nước này, còn nói có bộ dạng giống Kỳ Nguyệt. Ta thấy ngươi đúng là chán sống rồi. Cút! Cút hết cho ta! Nếu không cút đi, coi chừng ta chặt các ngươi ra cho chó ăn. Ngực phập phồng kịch liệt, con mắt nho nhỏ cũng trợn trừng. Tống Vũ Kiệt lúc này, sau khi nhìn những người kia trốn chui trốn nhủi bỏ chạy như chuột, trong lòng căm giận nói, Tống Ngâm Tuyết, quang minh chính đại không được thì ta chơi trò mờ ám. Muội chờ đó cho ta. Màn đêm buông xuống, Tống Vũ Kiệt mặc một thân y phục dạ hành, thân thể mập mạp được bọn thị vệ gian nan hợp lực nâng lên, rốt cuộc cũng lung la lung lay bỏ lên trên tường vây như Dương Vương Phủ. Điện hạ, hay là ngài chờ ở đây đi, mấy người chúng tôi sẽ thay ngài lén đưa Kỳ Nguyệt công tử ra. Bọn thị vệ nhỏ giọng nói, thực chất trong lòng bọn họ, cũng không phải thật sự lo cho Tống Vũ Kiệt, mà là sợ cứ tiếp tục kéo dài như vậy, người còn chưa thấy, thân phận của mình đã bại lộ. Không được, ta nhất định phải đi. Ta muốn tự mình đi đưa Nguyệt Nguyệt ra, sau đó lại tự mình ôm hắn trở về phủ. Tống Vũ Kiệt chấp nhất, kiên trì, làm ấy thị vệ bên cạnh đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, hai mắt chớp chớp, buồn bực nhìn trời. Đi thôi, ta đã thám thính qua, hiện tại Nguyệt Nguyệt đang bị Ngâm Tuyết an bài ở Kỳ Nguyệt Các tại Tây Viện, bây giờ chúng ta phải đi tìm hắn. Dạ. Mệnh lệnh ban ra, bọn thị vệ ôm quyền, bắt đầu lẩn vào bóng đêm thong thả đi về phía trước. Đương nhiên, bọn họ thong thả không phải bởi vì công phu của bọn họ không tốt, mà vì phải đợi người nào đó đằng sau. Kỳ Nguyệt, tim gan của ta, bảo bối của ta. Trang đừng thẹn thùng nha, nhanh hôn ta một cái. Đến đây trong Kỳ Nguyệt Các, giọng nói cao vút của Nhữ Dương quận chúa vang lên. Lúc này, không cần dùng mắt nhìn, ai cũng có thể lập tức tưởng tượng ra quang cảnh bên trong như thế nào. Ngâm Tuyết này, nàng ta cũng dám trả đạp Nguyệt Nguyệt của ta. Trong bóng tối, Tống Vũ Kiệt giận dữ, gắt gao nắm tay lại, oán hận mà nói. Xuyệt, Điện Hạ, nói nhỏ tiếng một chút, chú ý kẻo kinh động đến quận chúa. Thị vệ quay đầu lại, tốt bụng dặn dò. Nghe vậy, Tống Vũ Kiệt vung tay vô vào sau gót của hắn, căm giận mắng, xuyệt cái đầu nhà ngươi. Còn không mau nghĩ cách bắt Ngâm Tuyết đi. Nếu thật sự để nàng làm nhục Nguyệt Nguyệt của ta, ta sẽ hỏi tội mấy người các người. A cái gì mà a? Nhanh nghĩ đi. Vâng. Bọn thị vệ cúi đầu, trầm mặc suy tư, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nhìn nhau, châm miệng một lời, dương đông kích tây. Vậy còn không nhanh lên. Còn chờ cái gì? Lại là một cái tát, Tống Vũ Kiệt tối người một cái sau đầu, nôn nóng nói, bộ dạng rất là sốt ruột. Dạ. Bọn thị vệ tuân lệnh, bắt đầu lấy một cục đá nhỏ ném vào trong các, muốn dẫn dụ Tống Ngâm Tuyết rời đi. Sau đó hai người khác sẽ chuồn êm vào trong các bắt người. Ai? Ai ở bên ngoài đó? Nguyệt Nguyệt, chờ ta một lát, ta đi xem bên ngoài xảy ra đã chuyện gì, sau đó lại trở về triền miên cùng chàng. Trong phòng truyền ra lời nói mập mờ của Tống Ngâm Tuyết, sau đó là tiếng vang khi đối phương ném bể chén trà. Tống Ngâm Tuyết cười gian hai tiếng, buông lại một câu chàng nhất định phải chờ ta nha, thân ảnh rực rỡ chậm rãi đi ra. Kẻ nào không sợ chết đó? Lại dám quấy rầy chuyện tốt của bản quận chúa. Tiếng quát lớn truyền ra, hai mắt Tống Ngâm Tuyết chuyển khắp mọi nơi, mà khi ánh mắt nàng nhìn đến thân thể mập mạp ẩn núp trong đêm tối, không khỏi thầm buồn cười trong lòng. Một thân ảnh phóng qua trước mắt, tiếp đó lại là một cái bọn họ vốn tưởng rằng nha đầu Tống Ngâm Tuyết kia sẽ hiếu kỳ đuổi theo, chính là đến khi thân ảnh người thứ ba lướt qua, nàng vẫn đứng ở cửa ra vào như cũ, bộ dạng không có hứng thú nói, trời hôm nay tối đến ghê người, vẫn là đi vào tìm Nguyệt Nguyệt chơi vui hơn. Ừ, vừa rồi nhìn thấy vài cái bóng đen, cũng không biết là cái gì, đợi tí nữa bảo mình tỉnh sang đấy xem. Nếu là cái gì không sạch sẽ, sáng mai mời đạo sĩ tới, nhưng nếu là có người giả thần giả quỷ, ta sẽ bảo hắn gặp một người giết một người, gặp hai người giết một cặp, bất kể là ai. Hung ác nói xong, Tống Ngâm Tuyết xoay người đi vào trong phòng, sau khi thâm ý liếc qua bên cạnh, cười cười hô lớn, Nguyệt Nguyệt, ta tới rồi. Khuya hôm nay, ta muốn chiến đấu hăng hái với chàng suốt đêm. Chiến đấu hăng hái? Suốt đêm. Nghe xong lời này, khoe miệng Tống Vũ Kiệt không kiềm chế được giật giật, hắn tuyệt vọng nhìn ngọn đèn dầu trong phòng. Khi bước chân của Minh Tịnh dần dần tới gần, hắn liền bị bọn thị vệ kiên quyết lôi đi. Điện hạ, chúng ta đi thôi, tối nay quận chúa sẽ không ra đâu. Vạn nhất thực sự bị tiểu tử Minh Tịnh kia thấy được, coi chúng ta là thành thích khách đuổi giết sẽ không tốt. Trong tiếng khuyên bảo, thân ảnh Tống Vũ Kiệt chậm rãi rời đi, quay mắt lại luyến tiếc, hắn không ngừng hô to trong lòng, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt của ta. Trời cao ở trên, hôm nay Tống Vũ Kiệt ta dùng danh nghĩa Tống gia thề, từ nay về sau, sẽ không dây dưa Tiêu Kỳ Nguyệt nữa, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, chết không có chỗ chôn. Lời đã nói còn văng vẳng bên tai, đau đớn thấu xương, Tống Vũ Kiệt tuyệt vọng một ly tiếp một ly mãnh liệt nốc rượu đế, bộ dạng như vậy khiến người ta cảm thấy hết sức bi thương. Kiệt, đừng uống nữa. Không phải chàng đã thề rồi sao, có cần thống khổ như vậy không? Chẳng lẽ trong lòng chàng, Tiêu Kỳ Nguyệt kia thật sự tốt như vậy ư? Tốt đến nỗi chàng có thể chết vì hắn. Bên cạnh, Lục Vương Phi Minh Ngọc đoạt lấy của chén rượu Tống Vũ Kiệt, gương mặt tràn đầy đau lòng bi phẫn nhìn hắn, bàn tay không khỏi nắm lại thật chặt. Minh Ngọc, đưa cái chén cho ta. Trong nỗi đau lòng, Tống Vũ Kiệt vươn tay ra muốn đoạt, nhưng thân thể cồng kềnh không thể nào phối hợp linh hoạt với suy nghĩ. Thiếp không đưa. Thấy tình hình này, Lục Vương Phi dương môi cười khổ, trên gương mặt xem như là xinh đẹp của nàng biểu lộ rõ sự châm trọng. Kiệt, chẳng lẽ trong mắt chàng, tất cả mọi người đều kém hắn sao? Hắn là một người đàn ông, là nam nhân A. Minh Ngọc, nàng không hiểu đâu. Mặc dù Nguyệt Nguyệt là một người đàn ông, nhưng nàng không biết hắn có ý nghĩa với ta như thế nào đâu. Không có hắn, ta sẽ không sống nổi, cũng không muốn sống nữa. Cay đắng lắc đầu, bưng bầu rượu lên, Tống Vũ Kiệt há miệng, uống ngừng ngực. Lục Vương Phi tan nát cõi lòng, nhẹ nhàng buông cái chén lớn ra, nàng vô lực ngẩng đầu, tự dễ ước, khổ sở nói, sẽ không sống nổi, cũng không muốn sống nữa. Hóa ra tánh mạng của chàng, cũng chỉ tồn tại vì một người nam nhân. Ha ha, ha ha ha ha, Tống Vũ Kiệt, thiếp yêu lâu chàng như vậy, đã chịu đựng tất cả những việc làm quá quắt của chàng, chỉ vì hy vọng có một ngày chàng chơi chán rồi, quậy đủ rồi, một đêm nào đó có thể nhớ tới thiếp, có thể hiểu bất kể thế nào, trong vương phủ, vẫn luôn có một người thật tình chờ chàng. Chính là chàng lại. Phó Minh Ngọc này cả đời tranh giành hào thắng, mặc dù biết chàng cũng không phải là một phu quân có thể mang hạnh phúc đến cho thiếp, nhưng chỉ cần thiếp yêu, thiếp nhất định sẽ tranh thủ tới cùng. Thiếp để chàng phóng túng, tùy ý chàng hồ đồ, thậm chí cho phép chàng lấy hết tiểu thiếp này đến tiểu thiếp khác, nhưng thiếp lại không thể chấp nhận chàng thật lòng với người khác, nhất là động lòng với một người nam nhân. Bởi vì thiếp có thể bắt nguyên đám tiểu thiếp kia xéo đi, nhưng trái tim một khi đã rung động, có làm sao cũng không thể kéo nó trở lại được nữa. Kiệt, Kiệt ca ca, chàng yêu thiếp đi, yêu thiếp đi. Tuy chàng có rất nhiều tính xấu, nhưng vẫn là Kiệt ca ca đã xả thân cứu thiếp khi còn bé. Từ lần đầu tiên trông thấy chàng thiếp đã thể phải gả cho chàng rồi, chính là thiếp không ngờ người thiếp muốn gả, trong lòng hắn chỉ chứa nổi một nam nhân mà ngay cả thua, thiếp cũng không biết là thua ở đâu. Thấp giọng lên án, Lục Vương Phi khóc nấc, trong lờ mờ nàng nhớ Tống Vũ Kiệt cũng khóc, bọn họ đều tự ôm lấy mình, vệt nước mắt loang lổ, chỉ là nỗi xúc động trong lòng, không hề giống nhau. Cái gì, ngươi nói Ngâm Tuyết nhảy xuống vực rồi. Vậy có trông thấy Kỳ Nguyệt không? Trong Lục Vương Phủ, nghe thị vệ hồi báo, toàn thân Tống Vũ Kiệt mạnh mẽ chấn động, vẻ mặt sáng tối bất định, u ám giao chuyển. Ngâm Tuyết chết. Muội ấy cứ như vậy mà chết đi sao? Chẳng lẽ vừa rồi trên đại điện, hắn đã đoán sai? Trong lòng cuộn trào mãnh liệt, mênh mông phập phồng, Tống Vũ Kiệt không hề do dự cất bước phóng ra ngoài. Nguyệt Nguyệt! Khi hắn nhìn thấy Kỳ Nguyệt mang vẻ mặt mất hồn, bộ dạng chán nản thất tha thất thểu từ trên núi đi xuống, lòng của hắn đau đến gần như tan nát. Nguyệt Nguyệt, cưng không sao chứ? Hắn biết rõ tình cảm Kỳ Nguyệt dành cho Tống Ngâm Tuyết, giống như hắn, sâu đến không cách nào tự kiềm chế. Càng không muốn đến gần lại càng không thể tự chủ tiến lại gần hơn, trong lòng rối rắm, không có cách nào bình tĩnh. Nguyệt Nguyệt, thật sự không sao chứ? Muốn vươn tay ra đỡ, chính là tay lại bị hất ra, ánh mắt Kỳ Nguyệt trống rỗng mà mờ mịt nhìn hắn, chỉ trong khoảnh khắc, đã làm cho hắn kinh hãi đến độ hô hấp cũng cảm thấy đau đớn. Đó là dạng ánh mắt gì? Thù hận, tự trách, áy náy, yêu, tựa hồ như tất cả mọi thứ trên đời đều không còn tồn tại, chỉ còn lại sự phẫn nộ hủy thiên diệt địa dằn xuống đáy lòng, làm thế nào, cũng không thể buông tha. Một khắc này, Tống Vũ Kiệt biết Kỳ Nguyệt đã chết, mang theo tình yêu dành cho Tống Ngâm Tuyết, tiêu tan cùng linh hồn. Nhìn thân ảnh Kỳ Nguyệt vô thức đi về phía trước, dưới ánh trời chiều không còn thanh giật tuấn mỹ như trước đây, mà nhiễm một tầng đau thương nồng đậm, hai mắt Tống Vũ Kiệt chậm rãi nhắm lại, tay đắng vô lực, Nguyệt Nguyệt chết, ta cũng chết rồi, từ cái ngày thốt ra lời thề kia, đã triệt để chết đi. Bẩm điện hạ, toàn bộ lực lượng ám vệ đã giao cho Tam điện hạ, trong lúc chuyển giao cũng không xảy ra chuyện gì khác thường. Trong khu rừng tối, một thị vệ vận hắc y nửa quỳ nói, bộ dáng vô cùng cung kính. Ừ, ta biết rồi. Nghe vậy, hai tay Tống Vũ Kiệt chắp sau lưng, gật nhẹ đầu ý bảo hắn lui ra. Trong khu rừng lớn như vậy, chỉ có một mình Tống Vũ Kiệt lẳng lặng đứng, hắn khẽ thở dài, chậm rãi ngửa mặt lên trời thấp giọng nói Ngâm Tuyết sắp trở về rồi, cho nên ta phải mang Nguyệt Nguyệt đi, bằng không chậm trễ thêm một thời gian nữa, nói không chừng nhị ca sẽ. Không được, ta không thể để cho nhị ca thương tổn Nguyệt Nguyệt, ta muốn bảo vệ hắn, nhất định phải bảo vệ hắn. Mở cửa A, Nguyệt Nguyệt, mở cửa nhanh. Ngoài cả vạn lên tiếng đập cửa rầm rầm rầm, Tống Vũ Kiệt dùng sức gõ. Sau một hồi lâu không có ai trả lời, bùng một tiếng, hắn tung cước đá văng cửa, sau đó cất bước đi vào. Nguyệt Nguyệt, hóa ra cưng đang ở trong thư phòng sao. Hèn gì ta gõ cửa nửa ngày mà cưng cũng không trả lời, thì ra là không nghe thấy. Vui cười xoa chân, Tống Vũ Kiệt tới gần từng bước một. Thấy vậy, Tiêu Kỳ Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhanh chóng đứng dậy, cất giọng lạnh nhạt, ngươi tới đây làm gì? Ta tới đón cưng về phủ ta ở A. Hắc hắc, Nguyệt Nguyệt, ta là ca ca của Ngâm Tuyết, cưng là phu quân của Ngâm Tuyết, hôm nay Ngâm Tuyết mất rồi, về lý nên do ta thay muội ấy chiếu cố cưng. Đi nha, trong phủ ta cái gì cũng có, dù thế nào cũng tốt hơn chỗ của cưng nhiều. Ta không đi. Tống Vũ Kiệt ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn muốn dây dưa, đừng có trách ta trở mặt. Thân thể lui về phía sau, trong tay gắt gao nắm chặt nghiên mực, Kỳ Nguyệt cảnh cáo, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Đừng như vậy chứ, Nguyệt Nguyệt. Đi theo ta bảo đảm cưng cơm áo không lo, kiếp này không còn gì phải ưu sầu nữa. Đi thôi, đến xe ngựa ta cũng chuẩn bị tốt cho cưng ở bên ngoài rồi đó. Dứt lời muốn nào tới, Tống Vũ Kiệt cười dâm đãng. Thấy vậy, Kỳ Nguyệt giơ cao nghiên mực lên, lạnh giọng nói, Tống Vũ Kiệt, nếu ngươi tiến thêm một bước, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ha ha, Nguyệt Nguyệt thật là bướng bỉnh, lại hù dọa ta như vậy à? Ta biết cưng không nỡ ra tay, cho nên ta không sợ. Khẽ chuyển động đôi mắt, Tống Vũ Kiệt đầy thâm ý nhìn nghiên mực trong tay Kỳ Nguyệt, sau đó cười hì hì tiến lên, vươn tay chộp lấy hắn. Bút, một tiếng, Kỳ Nguyệt không cần nghĩ ngợi dùng hết toàn lực hung hăng đập vào đầu Tống Vũ Kiệt, làm cho hắn đau đến mắt nổ đong đóm, hai chân như nhũn ra. Kỳ Nguyệt này, ra tay thật đúng là hung ác nha. Khi một dòng máu tươi không ngừng từ trên trán chảy xuống, Tống Vũ Kiệt buồn cười nói thầm trong lòng. Bất quá hắn cũng không biểu hiện điều này ra ngoài, mà bụng lấy miệng vết thương, vẻ mặt phẫn nộ khoa trương hét lớn, Tiêu Kỳ Nguyệt, ngươi dám làm tổn thương ta. Hôm nay nếu ta không kéo ngươi về phủ trà đạp một phen, ngươi sẽ không biết ba chữ Tống Vũ Kiệt viết như thế nào. Làm bộ muốn bắt, nhưng bởi vì máu tươi che mắt, Tống Vũ Kiệt liên tục vồ hụt. Kỳ Nguyệt nhìn thấy tình hình này, tự biết hôm nay không ổn rồi, lập tức quay đầu xoay người. Nhanh chóng chạy ra ngoài, sau đó nhảy lên xe ngựa Tống Vũ Kiệt vốn định dùng để đón hắn vào phủ, nhanh chóng giục ngựa lao đi. Tiêu Kỳ Nguyệt, ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi lại. Máu tươi chảy ròng ròng, Tống Vũ Kiệt cố hết sức đuổi đến cửa ra vào, nhìn bóng xe ngựa chạy xa dần, hắn chậm rãi dừng bước lại, tựa cửa nặng nề thở hổn hển, nhưng trên mặt không khỏi nở nụ cười, chạy đi, Nguyệt Nguyệt, chạy càng xa càng tốt. Ta nói rồi ta muốn bảo vệ Nguyệt Nguyệt chu toàn, kiếp này nhất định sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Bảo vệ chu toàn. Ta làm được rồi. Khi thanh kiếm lạnh như băng xuyên qua thân thể Tống Vũ Kiệt thì điều hắn nghĩ đến, chính là một câu này. Cười cười ngã xuống, thỏa mãn nhắm mắt lại, bên môi còn đọng lại nụ cười hạnh phúc, mặc dù không nói được tiếng nào, nhưng trong lòng vui sướng than nhẹ, Nguyệt Nguyệt, ta làm được rồi, mặc dù phải trả một cái giá đắt, trả giá bằng máu tươi, và tính mạng của ta. Tống Vũ Kiệt ta, cả đời đần độn dại dột, chẳng biết vì sao phải sống, nhưng chỉ có chuyện này, ta vĩnh viễn, không hề hối hận. Nguyệt Nguyệt, ta đi đây, kiếp này không thể gặp lại, chỉ có thể nhờ cậy Ngâm Tuyết, nhờ nàng đối xử với ngươi thật tốt. Có câu tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu, mặc dù trong mối tình này, cho tới bây giờ chỉ có một mình hắn tự biên tự diễn, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận. Vào cái ngày dưới bóng cây kia, hắn gặp được một nam tử đưa tay lấy con diều, nam tử kia, hắn trong sạch như vậy, thanh tịnh như vậy, trong nháy mắt, đã lấp đầy tâm linh của hắn. Nếu có kiếp sau, hắn vẫn sẽ không chùn bước lựa chọn được gặp gỡ hắn, sau đó thương hắn, trả bất cứ giá nào để bảo vệ hắn. Chỉ hy vọng kiếp sau, bọn họ đừng sinh ra với cùng một giới tính, dù cho có thê lương như quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lao, cũng vẫn tốt hơn bị thế nhân quản thúc trói buộc. Trong gió đêm, bên triền núi im lìm vắng vẻ, thân ảnh tuấn nhã của Tiêu Kỳ Nguyệt đứng lặng lặng, mặt hướng về phương xa, ánh mắt huệ hoài. Tống Vũ Kiệt, ta và ngươi, cả Thanh Nhi đã chết, từng có một đoạn quan hệ dây dưa khó dứt. Tống Vũ Kiệt, ta không có cách nào đáp lại tình yêu ngươi dành cho ta, nhưng sau khi ngươi đi, ta vẫn muốn thật tình nói với ngươi một câu, thật xin lỗi, còn có cảm ơn ngươi. Nếu như đã yêu, hãy cứ yêu. Ta nghĩ đạo lý này, ta sẽ ghi tạc trong lòng cả đời, cả đời. Cha, Ngâm Tuyết không thích Tam ca ca, huynh ấy cứ luôn trầm mặc dọa người như vậy. Khi nói chuyện, một tiểu cô nương 3 tuổi xinh xắn như tạc bằng ngọc, lảo đảo mở hai tay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở nhào về hướng một nam tử cao lớn tuấn mỹ trước mặt, cô bé vừa bổ nhào vừa tủi thân kêu lên. Tuyết Nhi, ôm lấy tiểu cô nương, mặt nam tử lộ ra thần sắc kỳ lạ, nhưng đối với nữ nhi của mình, chàng ta vẫn cực kỳ yêu chiều sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như phấn của cô bé, nhẹ nhàng nói, Tuyết Nhi, sao vậy? Ô ô, phụ thân. Tuyết Nhi không thích Tam ca ca. Tam ca ca lạnh lùng giống như là khối băng vậy, Tuyết Nhi sợ huynh ấy lắm. Tiểu cô nương mới 3 tuổi, tuy nàng được tôn xưng là tiểu thần đồng đại tụng, nhưng khi nhìn thấy một vài người có vẻ hung ác, nàng vẫn sẽ biểu hiện ra sự khiếp đảm của đứa trẻ 3 tuổi. Nghe lời nữ nhi nói, nam tử đầu tiên là sững sờ, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ thống khổ, chàng ta thở dài, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhu hòa và khuyên lơn nói, Tuyết Nhi, con không thể không yêu mến Tam ca ca, trên thế giới này, những người những thứ con không thích rất nhiều, nhưng chỉ có Tam ca ca thì con không thể. Vì sao, cha? Vì sao Tuyết Nhi không thể không yêu mến Tam ca ca? Huynh ấy rất dữ, giống như có thù hận với tất cả mọi người vậy, Tuyết Nhi không thích. Cô bé bĩu môi, trong đôi mắt to đen nhánh tràn ngập khó hiểu. Có đôi khi trẻ con chính là trẻ con, khờ dại, thẳng thắn. Làm cho người ta không biết nói thế nào. Tuyết Nhi, con nhớ kỹ, dù sau này có chuyện gì xảy ra, con đều phải bảo vệ Tam ca của con thật tốt. Bởi vì đứa bé kia đã thật sự quá khổ rồi. Lời nói đau lòng, tràn đầy thê lương, tự trách mà bất đắc dĩ, trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai cô bé. Một khắc này, tuy cô bé cũng chưa hoàn toàn hiểu chuyện, nhưng một câu nói kia, nàng một mực ghi khắc trong lòng, nhiều năm sau nhớ tới. Vẫn còn văng vẳng bên thai như cũ, đau lòng khôn nguôi. Tuyết Nhi, cha có lỗi với đứa bé kia, cả nhà chúng ta, đều có lỗi với lôi đứa bé kia. Tam ca ca, miếng điểm tâm này cho huynh nè, là mẫu thân của muội tự tay làm đó. Tiểu cô nương 4 tuổi cười mỉm nói. Di nương làm. Thiếu niên hơn 10 tuổi nhận lấy điểm tâm trong tay cô bé, trên gương mặt trầm mặc ít lời lộ ra biểu lộ nhàn nhạt Ngâm Tuyết, hôm nay là sinh nhật của muội sao. Đúng vậy a. Tam ca ca thật thông minh, đoán đúng rồi. Thấy sinh nhật của mình được người ta ghi nhớ, tiểu cô nương rất vui vẻ mỉm cười ngọt ngào. Chuyện này có gì khó đâu. Loại thiên tầng cao này, chỉ có sinh nhật muội di nương mới làm mà. Thiếu niên nói, đưa tay nhét điểm tâm vào miệng, nhẹ nhàng cắn một cái, chậm rãi nhai nuốt. Tam ca ca, ăn được không? Ngâm Tuyết thích ăn thiên tầng cao này nhất. Chính là nương nói dù cho đồ ăn ngon đến cỡ nào ăn mãi sẽ chán, cho nên dù muội năn nỉ thế nào, nương cũng chỉ làm muội ăn vào ngày sinh nhật thôi. Tựa hồ rất khó hiểu vì hành động kỳ lạ của mẫu thân, tiểu cô nương hơi bĩu môi, há miệng hung hăng cắn điểm tâm trong tay, sau đó nhai nhồm nhoàm, vui vẻ gật đầu, ừ, ăn ngon. Thiếu niên nhìn cô bé, trong ánh mắt luôn trong trẻo, lạnh lùng không khỏi lấp lánh tình cảm, khóe miệng cũng dịu dàng nhếch lên. Có lẽ bất cứ ai, khi nhìn thấy cô bé vô cùng đáng yêu trước mắt thì trong lòng đều cảm thấy vui mừng chăng. Huống chi cô bé này, còn là muội muội của hắn, là muội muội ruột thịt cùng cha của hắn. Ngâm Tuyết, hôm nay là sinh nhật của muội, muội muốn Tam ca ca tặng muội cái gì? Hiếm khi chủ động mở miệng, trong đôi mắt đen như mực của thiếu niên ẩn hiện tình thân bị kìm nén. Ưm cái gì Ngâm Tuyết cũng không cần, chỉ muốn Tam ca ca cười với Ngâm Tuyết một cái. Nghiêng đầu, cô bé ngây thơ nói trong đôi mắt to đen trắng rõ ràng lộ vẻ chờ đợi chân thành. Ngâm Tuyết, vì sao muội lại muốn xem Tam ca ca cười? Dường như hơi bất ngờ, trong nháy mắt thiếu niên nghe thấy yêu cầu của cô bé thì hơi chần chờ. Bởi vì Ngâm Tuyết cảm thấy nếu như Tam ca ca cười lên, nhất định sẽ rất đẹp mắt, còn đẹp hơn phụ thân nữa. Cười cười nuốt miếng điểm tâm cuối cùng, cô bé tiến lên, làm nũng kéo tay áo thiếu niên. Thấy vậy, thiếu niên không nói gì, chỉ nhếch môi không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tam ca ca, nương nói khi người ta đau lòng sẽ không cười, chẳng lẽ Tam ca ca cũng đau lòng sao? Nếu là như vậy, Ngâm Tuyết sẽ xoa xoa giúp Tam ca ca, xoa xoa xong rồi Tam ca ca sẽ không đau nữa. Nhón chân nhỏ, vươn tay áp lên lồng ngực của thiếu niên, cô bé cười dịu dàng, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp bắt đầu xoa nhẹ nhàng. Ngâm Tuyết, tại sao muội phải đối xử tốt với Tam ca ca như vậy? Không phải trước đây muội không thích Tam ca ca đấy sao? Một tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu cô nương, nhẹ nhàng nắm ở trong tay, thiếu niên mở miệng, biểu lộ chăm chú. Phụ thân đã từng nói, trên thế giới này Ngâm Tuyết có thể không thích rất nhiều thứ, rất nhiều người, nhưng chỉ có Tam ca ca, Ngâm Tuyết không thể không thích. Trước kia Ngâm Tuyết còn chưa rõ, nhưng hiện tại hình như đã hiểu được rồi. Ngâm Tuyết đã hiểu cái gì? Thiếu niên cúi đầu, ánh mắt sâu xa. Thấy vậy, cô bé cười sáng lạng, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp đáng yêu nắm chặt, hiểu Tam ca ca thật ra là người tốt nhất thế gian này. Tuy bình thường Tam ca ca không cười, nhưng luôn làm cho người ta cảm thấy an tâm, nhất là ở lâu bên cạnh huynh, trong lòng Ngâm Tuyết tự nhiên sẽ sinh ra một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ. Cảm giác thân thiết à? Thiếu niên không nói gì, vẻ mặt trầm mặc, chỉ là bàn tay đang bắt lấy tay cô bé không khỏi khẽ nắm chặt. Tam ca. Ngâm Tuyết. Một tiếng kêu ngây thơ vang lên, một bé trai 8-9 tuổi hơi mập vừa kêu gọi vừa đi qua bên này, đi theo phía sau hắn, là bốn thiếu niên hơn 10 tuổi. Lục ca ca. Nghe được tiếng kêu, cô bé quay đầu, cười hì hì nhìn tiểu tử hơi mập kia, sau đó đồng thời hành lễ với các thiếu niên sau lưng hắn, đại ca ca, nhị ca ca, tứ ca ca, ngũ ca ca, hảo. Ngâm Tuyết, muội đang làm gì đó? Cười thân thiết, đại hoàng tử nhìn tay cô bé đặt ở trên ngực thiếu niên, mỉm cười lên tiếng. Đại ca, Ngâm Tuyết là một cô bé háo sắc. Chắc chắn là muội ấy mê mẩn sắc đẹp của Tam ca, muốn xô sảng với huynh ấy. Lục hoàng tử nháy mắt ra hiệu, đùa giỡn cô bé, thịt béo trên gương mặt phúng phính trông rất đáng yêu. Lão lục, chớ có nói bậy, Ngâm Tuyết mới bao nhiêu tuổi chứ? Đệ cho là ai cũng giống đệ, vừa nhìn thấy cô nương xinh đẹp đã muốn ôm sao. Trêu ghẹo nhìn đệ đệ ruột thịt của mình, đại hoàng tử mỉm cười quát lớn. Nghe vậy, lục hoàng tử cúi mặt xuống, hơi xấu hổ cười hắc hắc hai tiếng, sau đó ngượng ngùng giải thích, đệ chỉ ôm thôi mà, đâu có làm gì. Đệ còn muốn làm gì nữa? Đệ nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi? Đại ca, huynh đừng mắng đệ nữa mà, cái gì đệ cũng không làm, chỉ là đệ rất thích ngửi mùi thơm trên người những cô nương kia thôi. Lục hoàng tử càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng gần như không nghe được. Thấy vậy, cô bé mở mắt thật to, vui vẻ nói, lục ca ca xấu hổ quá. Ngâm Tuyết thấy Tam ca ca đau lòng, nên mới giúp huynh ấy xoa xoa, không giống như huynh đã lớn từng này rồi mà cứ thích chui vào ngực các tỷ tỷ. Ta đâu có chui vào ngực người ta chứ. Là tự các nàng muốn ôm ta mà. Không tin muội đi hỏi Phó Minh Ngọc kia đi, hôm trước ta chỉ thuận tay cứu nàng ta từ dưới ao sen lên. Nàng ta đã ôm giết lấy ta không chịu buông, còn luôn miệng nói yêu ta muốn gả cho ta làm vương phi, làm ta hại đến chảy mồ hôi lạnh đầy người. Sao vậy, phó tỷ tỷ không tốt à? Tốt cái gì mà tốt? Bộ dạng cũng không xinh đẹp. Thật là như vậy sao, Lục ca ca? Theo muội thấy là do huynh cảm thấy phó tỷ tỷ bình thường quá hung dữ, sợ tương lai sau khi lấy tỷ ấy về, tỷ ấy sẽ không cho huynh nạp tiểu thiếp thôi. Nha đầu chết tiệt kia, chỉ biết bôi xấu ta. Nghe Ngâm Tuyết nói ra trận tướng, Lục hoàng tử bực bội một hồi, hắn hướng phía cô bé dựng râu trừng mắt cảnh cáo, chính là cô bé lại coi như hắn không tồn tại nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn. Hừ, nha đầu thối 4 tuổi, hiểu gì về đau lòng chứ? Lúc này, tứ hoàng tử bên cạnh nhịn không được nữa, ngày hôm qua hắn thua một ván cờ vây trong tay tiểu hài tử xấu xa này, nên mới bị các huynh đệ khác cười nhạo, trong lòng vốn đã rất khó chịu, hôm nay gặp lại cô bé, nhìn bộ dạng bà cụ non của cô bé thì càng mất hứng, nhịn không được mở miệng châm chọc. Đương nhiên là muội biết rồi. Cảm giác đau đớn trong lòng này, không phải giống như mỗi lần tứ ca ca thua cờ Ngâm Tuyết, lại bực bội đấm ngực dậm chân đó sao? Giảo hoạt nháy mắt, cô bé cười như hồ ly, thấy vậy, tứ hoàng tử giận dữ, muốn tiến lên dạy dỗ. Chính là cô bé vọt một cái chen vào giữa đại hoàng tử và tam hoàng tử, khiêu khích cười nói, đến a, đến đánh muội đi. Hôm nay muội là tiểu thọ tinh, ai cũng không thể đụng vào muội đâu. Tống Ngâm Tuyết, mặc kệ tiểu thọ tinh gì đó. Ngươi chờ đó cho ta, xem hôm nay ta có đánh người thành thọ tinh nát không. Chạy xuyên qua đại hoàng tử và tam hoàng tử, đuổi theo cô bé, không ngờ lại va vào người bên cạnh, khiến hắn không khỏi lui về sau vài bước. Đại ca, huynh không sao chứ? Không phải chỉ là bệnh thương hàn thôi ư, sao uống thuốc nhiều ngày như vậy còn không thấy đỡ? Vừa thấy được tình hình này, lục hoàng tử vội vàng tiến lên dịu, mà lúc này tứ hoàng tử cũng đứng lại, đứng vậy à, đại ca. Đệ cũng thấy huynh càng uống thuốc thân thể càng yếu. Có muốn gọi ngự y khám lại một lần nữa hay không? Không có gì đáng ngại đâu, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Đại hoàng tử mỉm cười hòa nhã, nhẹ nhàng vây vây tay với các huynh đệ, ra hiệu mình không sao, sau đó mở miệng nói nhỏ, được rồi, đừng cãi nữa, hôm nay là sinh nhật Ngâm Tuyết, phụ hoàng đã bày tiệc trong cung, chúng ta sớm đi thôi, muộn lại bị trách phạt bây giờ. Dạ, lời nói của đại hoàng tử vẫn rất có uy, sau khi nghe vậy, mấy người cũng không ồn ào nữa, xoay người đi về hướng hoàng cung, mà lúc này, khi tất cả mọi người đều nhấc chân đi về phía trước thì trong mắt nhị hoàng tử hiện lên một tia sáng âm tàn, lúc nhìn về hướng thân ảnh hơi suy yếu kia, chậm rãi lộ ra ý tứ sâu xa khó hiểu. Cha, đại ca ca đã chết. Vì sao huynh ấy lại chết? Trong phủ Nhữ Dương Vương, cô bé 7 tuổi đã dần dần lộ ra dung nhan khuynh thành tuyệt sắc sau này, nhưng lúc này trong nỗi buồn đau, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại khóc vô cùng khó coi. Tuyết Nhi, đừng khóc. Dịu dàng an ủi con gái yêu của mình, trên gương mặt tuấn mỹ của Nhữ Dương Vương xuất hiện vẻ suy tư, ông ôm thật cô bé thật chặt, không ngừng an ủi. Tuyết Nhi, thân thể đại ca ca của con vốn không tốt, hôm nay gió độc lại nhập vào thân thể, nhiều bệnh đồng thời phát tác, thật sự không còn cách nào xoay chuyển. Nhưng phụ thân, Tuyết Nhi yêu mến đại ca ca như vậy. Tính tình đại ca ca rất tốt, là người thân với Tuyết Nhi nhất trong mấy vị ca ca. Chảy nước mắt, cô bé nước nở. Tuyết Nhi, thế sự vô thường, cha cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể thúc ép bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ, sau này mới có thể bảo vệ được người muốn bảo vệ nhất. Hôm nay thái tử qua đời, nhị hoàng tử kế thừa vương vị, cha vẫn không đánh giá được Tống Vũ Thiên này là loại người nào, cho nên dù sau này như thế nào, Tuyết Nhi vẫn phải chú ý mọi chuyện, chú ý bảo vệ bản thân, bảo vệ những người phải bảo vệ thật tốt. Dạ, Tuyết Nhi biết, xin phụ thân yên tâm. Cô bé nặng nề gật gật đầu, nước mắt trong suốt. Thấy vậy, Nhữ Dương Vương gắt gao ôm cô bé vào trong ngực, thấp giọng lẩm bẩm, Tuyết Nhi của cha. Nương, đừng, đừng mà. Cô bé 10 tuổi, ôm một nữ tử tuyệt sắc mỹ mạo lạnh giọng kêu lên, nước mắt trong đôi mắt ảo ạt tuôn ra như hồng thủy vỡ đê làm cách nào cũng không ngăn lại được. Nương, đừng, đừng bỏ rơi Tuyết Nhi, đừng bỏ rơi Tuyết Nhi một mình. Đừng mà, đừng. Gắt gao ôm lấy nữ tử, cô bé cầu khẩn, trên gương mặt hiện rõ vẻ hãi cùng dây rủa khi sắp mất đi người quan trọng nhất. Tuyết Nhi ngoan, nương phải đi cùng cha rồi, bằng không một mình cha ở đó sẽ cô đơn, sẽ lạnh lẽo lắm. Tuyết Nhi, con phải kiên cường, phải dũng cảm nhé, làm sao nương cam lòng rời xa con được. Chính là nếu như nương không chết, Tống Vũ Thiên nhất định sẽ không bỏ qua cho con, nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Tuyết Nhi, chỉ có một mình con, Tống Vũ Thiên mới không cảm thấy uy hiếp, sẽ thả cho con một con đường sống, cho nên. Nương phải đi, phải đi. Nữ tử vươn tay, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vệt nước mắt của cô bé, ánh mắt bao hàm sự không nỡ và đau lòng, gắt gao nhìn cô bé, cứ như muốn nhìn kỹ nàng một lần cuối cùng. Tuyết Nhi của ta, nương không nỡ rời xa con, chính là nương. Không còn cách nào khác. Một tay kéo cô bé vào trong ngực, nữ tử dùng giọng nói thê lương mà bi tráng, run rẩy, trầm thấp thì thầm bên thai cô bé. Tuyết Nhi, nương đã nói tất cả chuyện cũ trước kia cho con rồi, kể cả cha, nương, di nương, còn có ca ca. Tuyết Nhi, sau khi nương chết, Tống Vũ Thiên nhất định sẽ bận tâm đến các nguyên lao trong triều nên tạm thời sẽ không ra tay với con còn nhỏ như vậy, trong lúc nhất thời hắn sẽ không quá để ý tới con, nhưng đối với binh phủ của Nhữ Dương Vương Phủ, hắn chắc chắn vẫn mang lòng vọng tưởng. Nữ tử nói, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra biểu tình căm hận và đau thương, nàng căm hận kẻ đã làm hại mình cửa nát nhà tan, đau thương vì con mình sau này sẽ bơ vơ không nơi nương tựa. Tuyết Nhi của nương, loạn thế đã đến trước mắt, con không thể trốn thoát trách nhiệm và sứ mạng, vì phụ thân, vì ca ca. Nhưng Tuyết Nhi, nương hy vọng con phải thật thận trọng, hoặc là dũng cảm chống đỡ, hoặc là rời đi thật xa, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn không liên quan đến thời cuộc hỗn loạn này nữa. Tuyết Nhi của nương là kỳ tài, nương tin rằng dù con lựa chọn ra sao, con cũng có thể tạo ra một khoảng trời tự do bay nhảy của riêng mình. Nhưng Tuyết Nhi, bất luận như thế nào, con nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. Hai tay nữ tử run rẩy, ôm chặt lấy cô bé trong ngực, lúc này ở khóe mắt nàng, chậm rãi chảy ra một dòng nước mắt trong suốt, từng giọt rơi xuống trên người bé. Tuyết Nhi, sau này, cha mẹ không thể ở cùng con nữa, nhưng cha mẹ sẽ ở trên bầu trời roi theo con, ủng hộ con, đến khi tiểu Tuyết Nhi của chúng ta tìm được hạnh phúc mỹ mãn của bản thân trong kiếp này. Dùng sức ôm chặt cô bé một lần cuối cùng, sau đó hôn một cái lên gương mặt mềm mại đầy nước mắt kia, nữ tử đẩy cô bé ra nhanh chóng xoay người, mạnh mẽ đóng cửa phòng lại, chặn tất cả những mối dây liên kết giữa hai người. Nương, đừng mà. Đừng. Cô bé kêu khóc từ trên mặt đất bò lên, ra sức gõ cửa, giống như phát điên rồi, chính là thân thể nho nhỏ của nàng làm sao phá được cánh cửa cứng rắn kia. Mình đầy thương tích, nỗi tuyệt vọng khiến cõi lòng tàn nát. Tuyết Nhi, xin lỗi con. Trong phòng, vang lên một tiếng ghế ngã xuống đất, mà sau tiếng động này, cô bé bên ngoài bỗng nhiên ngừng khóc hô. Chỉ yên lặng quỳ gối trước cửa, không nhúc nhích mà chảy nước mắt, siết chặt nắm tay, nắm thật chặt, thì thào, nương, Tuyết Nhi không quấy rầy nương đi tìm cha nữa, nương, đi đường bình an. Ai, huynh xem, quận chúa như vậy có phải là choáng váng đến phát ngốc luôn rồi không? Đã 3 ngày 3 đêm rồi, không ăn không uống, không khóc không quấy, cứ quỳ gối thẳng tắp trước linh đường không nhúc nhích, giống như người vô hồn ấy. Nói nhảm. Nếu như ngươi gặp đả kích phụ mẫu đều mất như vậy, ngươi còn có thể ung dung thản nhiên sao? Ai, lời này cũng có lý. Trong phủ, có 2 người đang xì xào bàn tán, xem bộ dạng của bọn họ là vừa đau lòng, vừa lo lắng. Huynh nói quận chúa cứ như vậy liệu có việc gì không? Vương gia và Vương Phi đều lần lượt mất rồi, nhớ quận chúa xảy ra chuyện gì? Nói bậy, ngươi nói dễ nghe chút được không? Ngại trong phủ chưa đủ loạn sao? Ai ra, không phải ta đang quan tâm đến quận chúa sao? Dù sao nàng vẫn chỉ là một đứa bé 10 tuổi, nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chân cũng bị phế đi mất. Ai, vậy cũng không còn cách nào khác, bây giờ có khuyên quận chúa cũng không nghe, nói thế nào cũng vô dụng thôi. Hạ nhân lắc đầu, bọn họ còn muốn nói thêm thì bỗng nhiên nhìn thấy các hoàng tử đến, vì vậy vội vàng ngậm miệng, tránh qua một bên. Ngâm Tuyết. Sau lưng, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử chậm rãi đi đến bên cạnh cô bé, sắc mặt bọn họ nghiêm trọng, biểu lộ âm trầm. Lúc này, đại hoàng tử đã qua đời, mà ngũ hoàng tử cũng đã sớm đi bên ngoại. Ngâm Tuyết, nén bi thương, hôm nay hoàng thúc và hổ ảng thẩm đã đi rồi, muội cũng nên bảo trọng bản thân cho tốt. Người nói chuyện là tứ hoàng tử Tống Vũ Minh. Quỳ ở trước linh đường, không nói lời nào, hai mắt cô bé 10 tuổi vô cùng bình tĩnh, trên mặt không có biểu lộ gì. Thấy bộ dáng như thế, tứ hoàng tử cảm thấy không thú vị, sau khi đi tới trước linh đường dập đầu ba cái thì lùi qua một bên. Lúc này, lục hoàng tử Tống Vũ Kiệt đi tới, thân thể đã bắt đầu có xu hướng mập mạp kia cũng quỳ xuống, sau khi dập đầu ba cái, xoay mặt ra nủi người bên cạnh, Tuyết Nhi, muội phải bảo trọng thân thể, hoàng thúc hoàng thẩm chỉ có một nữ nhi là muội, nếu bọn họ biết muội như thế, nhất định sẽ rất đau đớn khổ sở. Đúng rồi, Tuyết Nhi, nhị ca bận bịu quốc sự, không thể tự đến cung tế, cho nên đã nhờ ta chào từ biệt hoàng thúc hoàng thẩm, nói cho bọn họ biết huynh ấy sẽ chăm sóc muội chú đáo, nhất định sẽ không để cho bất cứ ai khi dễ muội. Dứt lời, lại nặng nề dập đầu ba cái, Tống Vũ Kiệt đứng dậy, lấy tay vô vô vai cô bé, sau đó thấp giọng nói, Ngâm Tuyết, bắt đầu từ ngày mai, nhị ca sẽ hạ chiếu chiêu cáo thiên hạ, vội thừa kế tước vị của hoàng thúc, trở thành nữ vương gia duy nhất của đại tụ. Cho nên muội yên tâm, từ nay về sau, sẽ không có ai dám can đảm khi dễ muội nữa. Thần sắc Tống Vũ Kiệt chợt lóe lên sự phức tạp, sau đó thối lui đến bên cạnh tứ hoàng tử Tống Vũ Minh. Lúc này, chỉ còn lại mình tam hoàng tử Tống Vũ Huyền chưa dập đầu, chính là hắn vẫn đứng thẳng tắp, biểu hiện trên mặt trầm mặc đến làm cho người ta sợ hãi, thân thể vẫn không núp nhích. Bầu không khí trong linh đường như cứng lại, nặng nề, không chịu được cảm giác bị đè nén này, Tống Vũ Minh và Tống Vũ Kiệt lần lượt lui ra ngoài, trước khi đi liếc nhìn cô bé đang quỳ thật sâu, sau đó mới xoay người. Thời gian vài năm, làm cho tam hoàng tử Tống Vũ Huyền càng thêm trầm mặc, hai mắt hắn thẳng tắp nhìn linh đường, khỏe miệng gắt gao mím lại, không nói một câu. Lúc này ở trong lòng của hắn, chắc chắn là vô cùng thống khổ, dãy rua, những việc này, Tống Ngâm Tuyết đều có thể hiểu được. Hai đầu gối cuối cùng cũng chậm rãi quỳ trên mặt đất, ý nghĩ khác nhau, tâm tình cũng khác nhau. Tống Vũ Huyền nhắm mắt, yên lặng kêu một tiếng cha trong lòng, sau đó cúi người, dập đầu chạm đất. Dập đầu ba lần xong, hắn đứng dậy định rời đi, không muốn muội muội ruột thịt duy nhất của mình bị liên lụy, hắn quyết định chôn giấu bí mật này trong lòng. Chính là ai ngờ giờ khắc này, bàn tay lạnh như băng của cô bé lại mạnh mẽ nắm lấy tay hắn, gắt gao, dùng sức đến vậy. Kaka, muội sẽ bảo vệ huynh cả đời. Ánh mắt, rất kiên định, không nhìn đi hướng khác, chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước. Cô bé đã nói chuyện, lần đầu tiên nàng mở miệng trong 3 ngày qua, lời nói trầm trầm bi thương, khiến thân thể Tống Vũ Huyền chấn động, vào một khắc này trái tim hắn vỡ tan thành trăm mảnh, Ngâm Tuyết, thì ra muội biết. Muội đã biết. Kaka, Ngâm Tuyết sẽ bảo vệ huynh cả đời. Giọng bé gái trầm thấp vang lên, chấp nhất như vậy, tin tưởng vững chắc như vậy, khiến người bên cạnh gắt gao cầm ngược lại tay của nàng, một giọt lệ mơ hồ rơi xuống, Ngâm Tuyết. Ngài là tuyệt thánh. Trong núi rừng, bên mộ Nhữ Dương Vương, một cô bé 10 tuổi dung nhan vô cùng tinh xảo, lúc này đang dương mắt nhìn nam tử mặc bộ trường bào đơn giản tùy ý, tướng mạo tuấn mỹ nhưng toàn thân lại lộ ra khí chất vừa chính vừa tà trước mắt, vương tin hỏi. A, tiểu nha đầu, ngươi biết ta sao? Nam tử nghiêng đôi mắt đẹp, biểu lộ trêu đùa, tuy từ dung nhan của hắn có thể biết được hắn đã không còn trẻ nữa, nhưng việc này cũng không thể che giấu sự sắc sảo hơn người của hắn, khiến người ta chói mắt. Biết ạ. Tiểu nữ từng nghe phụ thân nhắc tới ngài. Cô bé kiên định gật đầu, biểu lộ chuyên chú. Thấy vậy, thần sắc nam tử lộ vẻ ngạo mạn, bất kham cười nói, ha ha, thú vị, thú vị. Chỉ nghe thấy phụ thân miêu tả lại có thể khẳng định là ta. Tiểu nha đầu, ngươi rất thông minh. Nhếch mày, tán thưởng nhìn cô bé, nam tử ngửa mặt lên trời cười, động tác tiêu sái, một người thú vị. Đúng là một người rất thú vị. Đã lâu ta không đụng phải một người thú vị đến vậy. Không tệ, không tệ. Tuyệt thánh, tiểu nữ muốn bái ngài làm sư phụ, xin ngài nể tình phụ thân của tiểu nữ, thu nhận tiểu nữ. Cô bé quỳ xuống, biểu lộ chăm chú, thái độ thành khẩn. Tuyệt thánh và Tống Giật Hân là bạn cũ, nếu như đổi lại là người bình thường, vì ân tình ngày xưa, thế nào cũng sẽ đáp ứng. Nhưng người bình thường là người bình thường, tuyệt thánh hắn không phải. Cho tới bây giờ cũng không hành động theo lẽ thường, khi nghe thấy thỉnh cầu của cô bé thì mạnh mẽ thu hồi nụ cười, biểu lộ không vui, ai, đáng tiếc. Vừa mới tưởng gặp được một người thú vị, hiện tại đột nhiên lại thay đổi mất rồi. Ai, con người, vì sao chung quy luôn không tránh khỏi những thói đời dung tục này vậy? Không còn chút hứng thú nào. Tuyệt thánh tỏ vẻ rất bất mãn, cô bé nghe vậy giật mình trong lòng, con đường báo thù của nàng vừa mới bắt đầu, cho nên dù thế nào, nàng cũng không thể buông tha. Tuyệt thánh, ngài có thể đến thăm phụ thân của tiểu nữ, cho thấy ngài vẫn coi ông là bạn bè, Tống Ngâm Tuyết khẩn cầu ngài lần nữa, xin ngài nể tình thu nhận tiểu nữ đi. A, bạn bè ư? Cho tới bây giờ, Tuyệt Thánh ta cũng không cần bạn bè. Ta và cha ngươi cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, hai người trò chuyện cảm thấy cũng không tệ lắm, vừa vặn mấy ngày nay ta đang dừng chân tại Đại Tụng, vì vậy nghe nói hắn chết mới thuận tiện sang đây xem mà thôi, cũng không có ý tứ sâu xa gì khác. Tuyệt Thánh không chính không tà nói, biểu lộ quái đản khinh thường, cô bé nghe xong liền trầm mặc một hồi. Thấy vậy, hắn cười cười, phóng mắt nhìn bốn phía tiếp tục nói, đời người, đau khổ vĩnh viễn nhiều hơn sung sướng, trong cái thế giới này, ta không có toan tính gì khác, chỉ cần sống thật vui vẻ, thích làm cái gì thì làm cái đó. Tiểu nha đầu, ta không thích làm sư phụ ngươi, cũng không muốn đeo thêm cục nợ, cho nên đừng nói tình xưa nghĩa cũ gì đó với ta nữa, bằng không ta không dám chắc mình sẽ làm ra việc gì đâu. Trong đôi mắt Tuấn Mỹ, mơ hồ ẩn hiện sự tàn bạo lạnh lùng, đối mặt với tuyệt thế cao thủ vui giận vô thường, tâm tình bất định trước mắt này, trong cơ thể nho nhỏ của cô bé lại nảy sinh một sự quật cường kỳ lạ. Được. Vậy tiểu nữ không nói chuyện tình cũ nữa, chỉ muốn hỏi phải làm như thế nào, ngài mới có thể thu nhận tiểu nữ làm đồ đệ. Tiểu cô nương chậm rãi đứng lên, toàn thân tản mát ra một loại khí tức lạnh như băng. Loại khí tức lạnh như băng này làm cho Tuyệt Thánh không khỏi nheo mắt lại. A, thú vị đấy. Một đứa trẻ mới 10 tuổi, lại có thể có loại khí tức khắc nghiệt như vậy. Không hổ là nữ nhi của Tống Giật Hân, rất hay, rất hay. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự muốn ta nhận ngươi làm đồ đệ như vậy ư? Dạ. Không tiếc trả giá đắt chứ? Không. Không tiếc phải trả bất cứ cái giá nào, cô bé ngẩng đầu, biểu lộ lạnh nhạt. Thấy vậy, Tuyệt Thánh cười ha ha, nụ cười kia, giống như là đã lâu rồi không nhìn thấy một việc thú vị đến vậy. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp nói ba tiếng tốt, Tuyệt Thánh nhẹ nhàng giơ tay lên, biểu lộ tà mị nói, tiểu nha đầu, ta cảm thấy ngươi rất thú vị, chuẩn bị cho ngươi một cơ hội. Nhưng ngươi phải biết rằng, thiên hạ này vĩnh viễn không có bữa cơm trưa miễn phí, nếu như ngươi vượt qua được, ta sẽ dốc hết sức lực dạy võ công cho ngươi. Nhưng mà, nếu như ngươi không thông qua, vậy ngươi phải trả một cái giá đắt, sẽ rất đắt, rất đắt. Lời nói chậm rãi vang lên, mang theo nghiền ngẫm, mang theo trêu đùa, thậm chí còn mang theo một chút tàn nhẫn. Sau khi Tuyệt Thánh nhìn thấy cô bé bình tĩnh gật đầu, khoe miệng cười tàn định, đứng dậy nhún chân một cái, dẫn cô bé đi theo. Chính là nơi này, ngươi đi đi. Chỉ cần giết tất cả chúng nó, sau đó, ta sẽ dạy cho ngươi võ công ha ha. Chỉ vào một đám sói đói trên thảo nguyên phía trước, Tuyệt Thánh nở nụ cười tàn khốc, tiếng cười kia lạnh buốt, mang theo sự tuyệt tình không chứa một chút độ ấm nào. Cô bé nhìn về phía trước, bầy sói hung ác làm cho nàng sợ hãi. Nhưng chấp niệm dưới đáy lòng không cho phép nàng lùi bước, khiến cho nàng trực tiếp vươn tay, cất giọng lạnh như băng nói, vũ khí, cầm lấy đi. Đưa thanh đao nhỏ tùy thân của mình cho cô bé, Tuyệt Thánh lui về phía sau, gương mặt tuyệt mỹ theo thói quen ngẩng lên trời mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh. Tiếp nhận thanh đao, cô bé tiến lên, đứng yên nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, đã chứa đầy sát khí. Võ công, cha đã từng dạy, dũng khí, nàng luôn luôn có. Về phần hung ác, hiện tại nàng đã có. Thân ảnh nho nhỏ xông về hướng bầy sói, trong ánh kiếm, máu tươi văng khắp nơi. Gió thổi làm tóc rối, móng vuốt, xé nát quần áo, làm da thịt rách toang. Thân ảnh nho nhỏ đấu tranh, chiến đấu giữa bầy sói, cho dù có vũ khí nơi tay, nhưng vẫn hung hiểm dị thường. Trong cuộc huyết chiến, đám sói đói từng con lần lượt ngã xuống, trên người cô bé cũng đầy thương tích, nhưng nàng không bỏ cuộc. Cho dù cuối cùng kiếm bị đánh rơi, cơ thể đầy vết thương chỉ còn lại đôi tay chống đỡ, nàng cũng vẫn kiên định, không lùi bước. Sau khi yết hầu của con sói cuối cùng bị cắn một lỗ hổng thật lớn, run rẩy dãy rủa ngã vào trong vũng máu thì cô bé cũng không thả lỏng thân thể chồng chất vết thương kia, thong thả gian nan đi về hướng Tuyệt Thánh. Xin ngài thực hiện lời hứa. Cắn răng, gượng chống thân thể, nửa quỳ xuống mặt đất, cô bé run rẩy, thân thể lay nhẹ. Nhìn bộ dáng cô bé như thế, Tuyệt Thánh dương môi cười, tán thưởng xoa đầu nàng, nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng thật là lợi hại. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Nhận được câu trả lời thuyết phục, gánh nặng trong lòng cô bé liền được dỡ xuống, vội vàng kêu lên. Sau khi nghe vậy, Tuyệt Thánh cười nhạo, không khỏi trêu đùa lên tiếng, đừng. Con người của ta vốn lập dị quái đản, không thích sư phụ này sư phụ kia, từ nay về sau ngươi cứ gọi ta là Tuyệt Thánh. Được. Còn nữa, ta không thích một tiểu cô nương cả ngày mang bộ mặt lạnh lùng như người chết, thế giới này thật đẹp nha, nên cười nhiều hơn mới được. Được. Còn nữa, Tuyệt Thánh tiếp tục nói, muốn đưa ra tất cả yêu cầu của mình, chính là không đợi hắn nói xong, thân thể nho nhỏ kia đã cảm thấy hai mắt tối sầm, nặng nề ngã xuống. A, thật đúng là một tiểu nha đầu quật cường, có thể chống đỡ lâu đến như vậy. Giống như đã sớm đoán được kết quả, Tuyệt Thánh mỉm cười, túi người ôm lấy cô bé, đùa nghịch lắc lắc đầu, khẽ xoay người, thân ảnh biến ảo, nhanh chóng đi mất. Quân chúa, hôm nay ngài muốn đi chỗ nào vậy? Sau lưng, một nha hoàng tên là Mân Côi sải bước đi theo nữ tử tục tằn tô son chất phấn, ăn mặc diêm dúa cưỡi con ngựa trắng, miệng không ngừng hỏi. Đi đâu à? Đương nhiên là đi ngắm Mỹ Nam A. Bản quận chúa vừa qua tuổi cập kê, theo đạo lý là có thể lập gia đình rồi. Cho nên lúc này, ta nhất định phải đi bắt một ít nam tử dung mạo xinh đẹp, sau đó cướp làm phu quân. Hừ. Nữ tử thô tục kia dương roi lên, con ngựa trắng nhanh chóng chạy đi, màu trắng đoán cao nhã càng làm màu đỏ tươi thấp kém thêm nổi bật, khiến người ta nhìn thấy mà trướng mắt. Quân chúa, ngài chờ một chút, ngài chờ một chút. Sau lưng, Mân Côi liều mạng chạy theo, chính là, thiếu nữ lúc này đang hưng phấn làm sao lại để ý đến nàng. Cười to một tiếng, mạnh mẽ chạy thẳng về hướng đầu đường, khiến người đi trên đường gà bay chó chạy, tiếng oán than dậy đất. Ha ha, ha ha ha ha. Nếu chỉ nghe tiếng thì thiếu nữ có tiếng cười như chuông bạc, nhưng khi nhìn thấy nàng, thế nhân đều lắc đầu thống hận, ai? Rốt cuộc chúng ta đã gây ra tội lỗi gì chứ? Không thể tưởng tượng được như Dương Vương đức cao vọng trọng, lại sinh ra nữ nhi phóng túng làm bậy như vậy. Thật là sỉ nhục cho sự anh minh của ngài ấy mà. Người qua đường than thở thật lớn, không khỏi bay vào thai thiếu nữ. Nghe vậy, nàng hất mặt lên, vung roi trong tay nói, đồ đáng chết, nói cái chuyện ma quỷ gì vậy hả? Con chừng ta đoạt con trai của ngươi, cướp con gái của ngươi. Không có, không có gì. Tôi không nói gì cả, không nói gì cả. Nghe được tiếng quát lớn, người qua đường đều tránh ra, bởi vì bọn họ không muốn con trai của mình thực sự bị quận chúa dâm đãng chết tiệt đùa giỡn, mà con gái của mình thì bị lục hoàng tử vô liêm sỉ chuyên làm chuyện xấu kia làm đủ. Hừ, coi như các ngươi thức thời. Nhìn thấy đám người tản ra, thiếu nữ rất là đắc ý ngẩng cao đầu thể hiện sự kiêu ngạo của nàng giờ phút này. Quận chúa. Sau lưng Mân Côi chạy đến thở không ra hơi, vị lấy con ngựa trắng, há to miệng thở dốc. Quân chúa, ngài khiến nô tỳ đuổi theo mệt muốn chết. Đuổi? Đuổi cái gì mà đuổi? Không có tí hứng thú nào. Hôm nay chạy một vòng, cũng không phát hiện được nam nhân nào coi được, đúng là xui xẻo. Thiếu nữ tức giận nói, chút hết tất cả bất mãn lên trên người nha hoàn Mân Côi. Thấy vậy, Mân Côi tủi thân, không khỏi cúi đầu xuống. Ai, mọi người mau đến xem đi. Gia đình ứng tướng quân thông đồng với địch phản quốc. Hôm nay bị lôi ra chém rồi. Không biết là ai, lúc này bỗng nhiên quát to một tiếng, vì vậy nhất thời đám người qua đường thích tham gia náo nhiệt liền tranh nhau vây lại. Này, ngươi đừng nói bậy, ứng tướng quân chết đã lâu như vậy rồi, làm sao còn thông đồng với địch phản quốc được chứ? Thật mà, ta không có lừa mọi người đâu, nghe nói phu nhân ứng tướng quân là người Đông Bình, làm gian tế mai phục tại Đại Tụng chúng ta. Đông Bình thường xuyên có xung đột biên giới với Đại Tụng, nghe nói đều là do đám gian tế kia làm loạn. A, không phải chứ. Ứng tướng quân biết không? Ông ta đương nhiên là biết rồi. Có câu hương ôn nhu là mộ anh hùng mà, ứng tướng quân mê mẩn sắc đẹp, cam tâm làm tay sai, âm thầm làm không ít chuyện xấu. Hơn nữa nghe nói cái chết của Nhữ Dương Vương có rất nhiều điểm nghi vấn liên quan đến hắn. Không thể nào. Ứng thiên thành này, hắn thật đáng chết. Không sai. Tuy ứng thiên thành và thê tử của hắn đều đã chết, nhưng hành vi đại nghịch bất đạo như thế, làm sao có thể chỉ vì hai người bọn họ đã chết mà xem như không có gì xảy ra được. Đương kim thánh thượng anh minh, thăm dò biết được con của bọn hắn, cầm công tử đệ nhất thiên hạ, ứng thư ly, kỳ thật còn đang âm thầm tiếp nhận công tác của cha nương hắn, vì vậy dù rất là đau lòng, vẫn quyết tâm chém đầu hắn thị chúng vào hôm nay, để an ủi những vong linh bị hại chết kia. Đúng. Đáng chết. Đáng chết. Người qua đường bị cổ động, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, tức giận vây lấy chỗ hành hình, muốn xem kết cục của kẻ phản tặc. Thấy vậy, trong mắt thiếu nữ thô tục kia chợt lóe lên một vầng ánh sáng nhạt, tiếp đó nàng cúi đầu trầm ngâm, khi ngẩng đầu lên thì vẻ mặt vô cùng háo sắc, xuân quang sáng lạng. Đi, mân tôi, cùng quận chúa của ngươi đi đoạt Mỹ Nam đi. A, quận chúa. Đoạt ai? Đầu đường náo nhiệt, đám người qua đường vây lại xem, chính giữa là một nam tử thanh tú tuấn nhã, thần sắc thanh cao lạnh nhạt nhắm hai mắt lại, mặc dù biết bản thân mình sắp sửa chịu chết, nhưng mà vẫn không hề luống cuống tổn hại đến khí chất. Đã đến giờ. Hành hình phạm nhân ứng thư ly. Quan giám trảm ném ra một tấm lệnh bài, mở miệng la lớn, nghe vậy đao phủ nâng đao lên, định chém xuống. Chính là lúc này, một giọng nói thanh lệ vang lên, ngữ khí lạnh lùng bá đạo khiến thanh đao đông cứng giữa không trung, sau đó không chém xuống nổi nữa. Người nào dám nhiễu loạn pháp trường? Quan giám sát bất mãn nói. Là ta, Trương Đại Nhân. Khi đang nói chuyện, một thân ảnh màu mẹ diêm rúa hốn éo á hốn éo đi vào, không giống như tiếng hô thanh lệ lúc nãy, mà ngọt ngấy đến khiến người ta rớt ra gà đầy đất. Cứ như vậy, Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết, trong tầm mắt của mọi người, hoa hoa lệ lệ đi vào. Trương Đại Nhân, người này không thể chém. Vì sao, quận chúa? Bởi vì ta vừa ý với hắn, muốn đem hắn về làm phu quân, mỗi ngày vui đùa cùng ta. Thiếu nữ tự tin nói những lời làm cho người ta sợ hãi. Sau khi nghe vậy, khắp nơi ồ một tiếng xôn xao ầm ĩ, mọi người đều khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Vô sỉ! Vô sỉ! Dâm đãng! Dâm đãng! Thấp hèn! Thấp hèn! Trên pháp trường đầy tiếng chửi tới, hoán giận, chính là dù thấy vậy, thiếu nữ vẫn thản nhiên như không, vui cười từng bước một tới gần nam tử trong sân, ngôn ngữ ngảng lớn, cử chỉ phóng đãng. Ơ, khuôn mặt thật tuấn tú nha, đúng là làm cho người ta vừa nhìn đã nhịn không được muốn hôn một cái. Một tay sờ mặt ứng thư ly, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của hắn, thiếu nữ háo sắc cười cười, kéo hắn chạy về hướng Nhữ Dương Vương Phủ. Đi thôi, phu quân, người ta chờ không nổi nữa rồi. Chờ không nổi? Chờ không nổi cái gì? Người qua đường thổn thức, tiếng chửi rủa ầm ĩ. Quan giám trảm thấy vậy, đi lên định ngăn cản, nhưng lại bị thiếu nữ đạp một cước bay ra thật xa. Trong tiếng vui cười, thiếu nữ ương ngạnh không coi ai ra gì, hai tay gắt gao giữ chặt ứng thư ly đang bị trói, quay đầu vô sỉ mà nói, trở về nói với nhị ca ca, nam tử đẹp như vậy chết rất đáng tiếc, chi bằng thưởng cho ta chậm rãi vui đùa đi, ta cam đoan cả đời hắn cũng không bước ra khỏi phủ Nhữ Dương quận chúa nửa bước, ha ha. Trong lời nói kiêu ngạo ẩn tàng thâm ý khác, chính là thế nhân đều không hiểu được, sau này chỉ tranh nhau thuật lại sự tích quang vinh của Nhữ Dương quận chúa, làm cho nàng vốn chỉ nổi tiếng tại đại tụng trong vòng một đêm đã biến thành hành động sáu nước. Màn đêm dày đặc, thân ảnh một thiếu nữ có động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng nhảy ra khỏi vương phủ, cấp tốc phóng về ngọn núi cách đó không xa. Tuyệt thánh! Tới trước mặt nam tử, thiếu nữ dừng bước lại, thay đổi phong thái kiêu ngạo phóng túng bằng vẻ trấn định bình tĩnh. Nha đầu, mấy năm nay những thứ cần dạy người ta cũng đã dạy hết theo lời hứa rồi, kể từ hôm nay, ta muốn đi khỏi đây. Từ nay về sau tiêu giao giữa đất trời. Xoay người, nam tử tuấn Mỹ vẫn vừa chính vừa tà như cũ, tuyệt thánh mở miệng, không rõ ông ta đang vui hay đang buồn. Ngài muốn đi rồi sao? Thiếu nữ nghiêm mặt, tiến lên một bước, mặc dù trong ánh mắt tràn đầy không muốn, nhưng biểu lộ lại lạnh lùng dị thường. Thế nào, ngươi không nỡ sao? Cũng khó trách, nói thế nào cũng đã ở cạnh nhau 6 năm, tốt xấu cũng phải có chút cảm tình. Tuyệt thánh dương môi nở nụ cười ngạo nghễ như trước đây, dứt lời, hắn móc ra một tấm lệnh bài đen như mực, lại tùy ý chơi đùa với nó. Nha đầu, mấy năm này ngươi làm rất tốt. Ban ngày ngụy trang, ban đêm chăm chỉ tạo thế lực, xây ám cát, tất cả đều xếp đặt đâu vào đấy, thận trọng mà chu toàn. Ha ha, cho dù là ta, lúc này cũng phải tán thưởng ngươi một tiếng, ngươi thật sự là nữ tử thông minh nhất, kiên cường nhất, cũng ngang bướng nhất ta từng thấy trong nhiều năm qua. Tuyệt thánh qua khen rồi, tiểu nữ không đáng để ngài nói tốt như vậy. Cười nhạt một tiếng, thiếu nữ dương mắt, sắc mặt tự nhiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ là phong thái khuynh thành tuyệt trần. Ha ha, đã lâu như vậy, ngươi vẫn không đổi được cái tính tình trong trẻo lạnh lùng này. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, con gái nên cười nhiều, kẻo tương lai không tìm thấy phu quân đâu. Vẫn tiếp tục chơi đùa tấm lệnh bài kia, tuyệt thánh cười nói. Nghe vậy, thiếu nữ nhàn nhạt nghiêng mắt. Ban ngày cười nhiều quá rồi, buổi tối không muốn cười nữa. Ai nói là tiểu nữ không có phu quân? Thời gian trước đã đoạt vài tên mang về, làm cho trong phủ náo nhiệt hẳn lên. Ha ha, những tên kia không thể tính được, dù sao cũng không phải thật tình. Thật tình hay không thật tình thì có quan hệ gì? Bất quá là gặp dịp thì chơi thôi. Thiếu nữ nhàn nhạt trả lời, giọng nói bình tĩnh. Thấy vậy, Tuyệt Thánh cười cười, chế nhạo, ừ, không tệ, đúng là không tệ. Không hổ là đồ đệ của Tuyệt Thánh, hành vi và cách làm việc luôn khác xa người thường. Ha ha, ngẩng đầu cười, thân thể ngửa ra sau, dùng lực đẩy một phát, tấm lệnh bài đen như mực kia liền bay vào trong tay thiếu nữ, nha đầu, ta phải đi, giữ lại món đồ này cũng không có ích lợi gì, không bằng tặng cho ngươi chơi, tương lai nếu ngươi có thể gây ra vài chuyện động trời, cũng khiến cho ta cảm thấy cao hứng. Thu hồi nụ cười, ý tứ sâu xa nhìn thiếu nữ trước mặt, Tuyệt Thánh đưa tay, chậm rãi phất phất. Thấy hắn ra hiệu, thiếu nữ hiểu được, nắm lệnh bài một lúc, bình tĩnh nhìn nhau, cuối cùng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, bảo trọng. Xoay người rời đi, cước bộ thong thả, trong lòng cảm thấy hơi nặng nề. Chính là lúc này, sau lưng nàng gió mạnh nổi lên bốn phía, thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng, một trưởng lực mang theo nội tức hùng hậu đã đánh thẳng vào lưng của nàng, làm cho thân thể nàng bay ra ngoài. Nha đầu, ta cho ngươi chút nội lực, ha ha. Nhưng ta đã từng nói, thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí, luôn nội lực này không giống với nội lực do ngươi tự luyện tập, nó sẽ bài xích, hay dung hợp, còn phải xem cơ duyên của ngươi. Thân ảnh nhanh chóng biến mất, sau một trận gió liền không thấy bóng dáng, thiếu nữ vịn vai, nhìn phiến đất trống kia thật lâu, không nói câu nào. Tuổi 15 hoa mộng đã qua, tuổi 16 tươi đẹp đã đến, hôm nay, một thân ảnh diễm lệ tùy ý đi dạo trong phủ Nhữ Dương Vương, tuy bộ dạng chán muốn chết, nhưng thực chất trong lòng nàng lại tràn ngập suy tư. Dực Tu báo cáo, Tống Vũ Thiên có biểu hiện đáng ngờ, chắc là hắn đã không nhịn được nữa, bắt đầu muốn ra tay rồi. Sắp đến thời điểm giao thủ sao? Có lẽ vậy. Bởi vì một ngày này, sớm muộn gì cũng tới. Nhữ Dương quận chúa vô ý đi đi lại lại, trong lơ đãng đi tới trước Thư Ly Các, nhìn về phía trước, hình như Thư Ly đang chuẩn bị tắm rửa, lúc này đến quấy nhiễu, có hơi. Thân ảnh kia muốn đi, giờ phút này nàng không muốn gây thêm chuyện phiền hà. Chính là mới đi hai bước, hai cỗ khí lưu trong lồng ngực bắt đầu mạnh mẽ khởi động, tranh đấu kịch liệt khiến toàn thân nàng run rẩy như sắp chết. Trong phủ này, khắp nơi đều có thai mắt của Tống Vũ Thiên, Nhữ Dương quận chúa không muốn bị người ta nhìn ra sự khác thường của mình, chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt, mặt trắng bệch nhảy lên hòn non bộ bên cạnh, từ nơi này nhìn thẳng tới, vừa vặn nhìn thấy toàn bộ cảnh Thư Ly tắm rửa. Chịu đựng cơn đau kịch liệt, môi cũng bị hai đạo chân khí trong cơ thể tác động bắt đầu run rẩy, nàng dùng hết sức lực toàn thân liều mạng nhẫn mại, nhưng đúng lúc chỉ mảnh treo chuông này, một tiếng kêu the thé cô y vang lên, theo sau tiếng chậu nước rơi xuống đất, là tiếng hét kinh ngạc sợ hãi của Mạt Lị Hoa, quận chúa. Một tiếng quận chúa, ngăn cản Thư Ly đang cởi quần áo, lại khiến tâm thần Nhữ Dương quận chúa đang ở trong thời điểm khẩn cấp giật mình rung động. Hai luồng chân khí vốn đang ở thế cân bằng lại có một bên chiếm thượng phong, tiếp đó lập tức không khống chế được, làm cho trước mắt nàng tối sầm, thân thể vô thức ngượng ra phía sau, nặng nề ngã trên mặt đất, hôn mê. Đại nhân, một nửa mệnh hồn này của cựu công chúa đã tận số, nếu chúng ta không đem một nửa hồn khác quy về chủ thể, chỉ sợ khi thượng cấp biết được sẽ trách tội, chúng ta cũng khó ăn nói nha. Trong điện Diêm Vương, phán quan nhăn nhó nhìn Diêm Vương, vẻ mặt khó xử. Thấy vậy, Diêm Vương buồn bực hất tay háo lên, đặt mông ngồi trên mặt ghế thở phì phì nói, mẹ nó, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao. Lúc trước cửu công chúa vì đùa giỡn tám gã nam tử dưới trần mà bị giáng chức, phải đi luân hồi lịch kiếp, ta cũng muốn đưa nàng ấy đi đầu thai bình an lắm chứ. Chính là nha đầu chết tiệt kia, lại nghịch ngợm không chịu nổi, thừa dịp ta không chú ý cắt râu mép của ta, làm hại tay ta run lên, hóa nàng thành hai hồn, đưa đến hai bảo thai khác nhau. Ai, ngươi nói xem chuyện đen đuổi như thế, ta muốn làm sao? Không nói đến việc này đã phạm vào quy củ, nộ nhỡ việc này bị cửu công chúa biết được, với cái tính tình tinh linh cổ quái, xảo trá tà ác của nàng ta, sau này chắc phá tanh bành điện Diêm Vương này mất. Diêm Vương hơi sợ hai nói, trái tim bé nhỏ cũng bịch bịch bịch bịch nhảy không ngừng. Nghe vậy, mặc dù phán quan rất đồng tình, nhưng mà cũng phải xử lý mọi chuyện chứ. Đại nhân, nói như thế, nếu thật sự không đưa nửa hồn phách còn lại của cựu công chúa trở về cơ thể, chờ 3 ngày sau dương khí của Nhữ Dương quận chúa tan hết, dù chúng ta có muốn cứu vãn, cũng không còn khả năng xoay chuyển trời đất. Đại nhân ngài suy nghĩ một chút, công chúa đi luân hồi lịch kiếp, nhưng lúc này mới là kiếp thứ nhất, đã bị ngài làm cho thành như vậy, nếu việc này để thượng cấp biết được, kết quả. Phán quan nói rất dọa người, cực kỳ khủng bố, vừa nghe lời này, trái tim bé nhỏ của Diêm Vương vất vả lắm mới bình tĩnh được, lại bắt đầu nhảy bịch bịch bịch bịch không ngừng, vì vậy đành phải đau khổ nhìn phán quan cầu cứu, khẩu khí cực kỳ bất đắc dĩ, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cảnh cáo ngươi, bất kể như thế nào, chuyện ta chia hồn phách cửu công chúa thành hai phần tuyệt đối không thể để cho nàng biết nhé. Bằng không hai chúng ta có thể sẽ lấy tay cứa ngang cổ, ý bảo sẽ chết vô cùng thảm. Khi hai người nhất tề dùng mình một cái, phán quan mang vẻ mặt có ý hay nói với Diêm Vương, có rồi. Có gì? Nói mau. Đại nhân, không phải ngài sợ một nửa hồn phách khác của cửu công chúa biết chuyện này sao? Chúng ta diễn một màn kịch cho nàng xem đi, tên của màn kịch này, gọi là xuyên không lưu hành nhất hiện thời. Xuyên không? Ý của tiểu tử ngươi chính là để cho ta bắt một nửa hồn phách khác sống ở thế kỷ 21 của cựu công chúa trở lại, sau đó làm bộ mình bắt nhầm, vì vậy rơi vào đường cùng, đành phải để cho nàng mượn xác hoàn hồn. Diêm Vương cực kỳ thông minh nói ra ý của phán quan, vì vậy hai người huyền thuyên một hồi, bắt đầu xếp đặt màn xuyên không cơ duyên xảo hợp này. Tống cô nương, yên tâm đi, bổn vương sẽ không hại cô đâu. Lần này xuyên không, bổn vương không chỉ an bài cho cô một đời vinh hoa phú quý, còn xếp đặt cho cô một chuyện cô không thể tưởng tượng nổi. Chờ cô xuyên qua rồi, cô sẽ dần dần biết được. Ha ha. Khi Diêm Vương hạ tay xuống, đưa Tống Ngâm Tuyết còn đang buồn bực bay lên không nhập vào trong thân thể của Đại Tụng Nhữ Dương quận chúa thì phán quan đứng ở sau lưng, cất giọng yếu ớt nói, quả nhiên cựu công chúa này vẫn nên đưa đi càng sớm càng tốt. Ừ. Ngươi không phát hiện ta vội vã tiễn bước nàng sao? Không để cho nàng ta có bất cứ cơ hội hoài nghi nào. Hừ hừ, chiêu này gọi là tiên hạ thủ vi cường. Ặc. Đại nhân, tuy lời này không sai, nhưng một ngày nào đó cửu công chúa sẽ biết chuyện chúng ta làm hôm nay, ngài không sợ đến lúc đó. Yên tâm đi, cửu công chúa lịch kiếp luân hồi 9 lần, mỗi một kiếp ta đều an bài 8 nam tử từng bị nàng đùa giỡn cho nàng, dù nàng đáp ứng không xuể, cũng phi thường vui vẻ. Dù sau này gặp lại ta, cũng cảm ơn rối rít thôi. Ha ha! Khi Diêm Vương ở địa phủ vô cùng đắc ý vì mưu kế của mình, Đại Tụng Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết, yếu ớt mở mắt ra. Mùa đông đã qua, cuối mùa xuân đầu mùa hè, trời trong nắng ấm, mây trôi nước chảy. Ngồi bên cạnh ao, tựa vào gốc cây, Tống Ngâm Tuyết lười nhác phơi nắng, nàng hơi híp mắt lại, thần sắc thản nhiên. Đảo mắt đã đi tới nơi này một năm rồi, trong một năm này, nàng đã làm nhiều đại sự, giả chết, khởi nghĩa, báo thù, thành thân, đương nhiên phải tính cả đứa bé 3 tháng trong bụng này. Đến nay nàng vẫn chưa nghĩ ra, làm thế nào mà nàng lại mang thai. Tuy nàng có hoan ái cùng 8 tên kia, nhưng sau mỗi lần nàng đều có biện pháp phòng tránh mà. Làm một cô gái hiện đại thế kỷ 21, nàng cũng không muốn có con sớm như vậy, hơn nữa tuổi thật của thân thể này còn chưa qua 18, sớm như vậy đã có em bé. Không biết có chịu nổi không đây? Chính là ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng cũng có lúc bỏ sót, xem đi, hôm nay thực sự mang bầu rồi, có muốn khóc cũng không biết tìm ai. Buồn bực quá. Sớm biết như vậy nàng đã bắt mấy tên nam nhân kia triệt để cấm dục cho rồi. Tống Ngâm Tuyết dựa vào gốc cây, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đẹp mắt hơi nhíu lại, cho thấy trong lòng nàng đang khó chịu, hình như còn hơi tức giận. Ngày ấy Tuyệt Thánh đã đến đây, câu đầu tiên đã phán nàng đang mang thai. Lúc đầu nàng còn không tin, Vô Song cũng không tin, bởi vì hắn luôn có thói quen bắt mạch cho nàng, cũng không phát hiện ra có gì dị thường, cho nên đương nhiên là không tin. Thấy những người khác không tin, Tuyệt Thánh cũng cười cười không để ý, bày ra bộ dạng vậy coi như ta chưa nói, thái độ làm cho người ta khó hiểu. Lần này Tuyệt Thánh đến, cũng không dừng lại quá lâu, ông ấy nói chẳng qua mình đi ngang qua đây, nhớ tới còn có một nha đầu là Tống Ngâm Tuyết, cho nên thuận tiện sang đây xem nàng đã chết hay chưa. Nếu chết rồi, thì phải đi viếng mộ, nếu chưa chết, thì ông tiếp tục dạo chơi. Đối mặt với sự thẳng thắn của Tuyệt Thánh, 8 người đều chảy mồ hôi lạnh đầu đầu, bừng tỉnh hiểu được sơ dĩ người ngọc của bọn hắn quái đản như vậy, đều là vì được Tuyệt Thánh tộc lòng dạy dỗ. Nhưng bọn họ không biết, kỳ thật Tống Ngâm Tuyết này không phải Tống Ngâm Tuyết kia, dù cho không có Tuyệt Thánh, nàng cũng vẫn quái đản, giảo hoạt vô lương. Đối với Tuyệt Thánh, Tống Ngâm Tuyết không biết là nên cảm tạ hay là nên hận. Người này, là ân sư dạy dỗ nàng, về lý nàng nên tôn kính, Chính là ông ta đồng thời cũng xếp đặt cho nàng không ít chướng ngại. Nếu không vì ông ấy, Nhữ Dương quận chúa sẽ không phải chịu bị nỗi khổ hai luồng chân khí xung đột. Tuy về sau nhân họa được phúc mà có được tuyệt thế võ công, nhưng bản thân Nhữ Dương quận chúa, quả thực là đã hương tan ngọc nát. Ông cho nàng huyền mặc lệnh, giúp đỡ nàng rất nhiều, nhưng ông ấy lại dạy Thủy Nhược Mai võ công, làm hại ca ca bị nữ nhân kia bắt đi, còn vì thế mà bị đánh không ít roi. Tuyệt thánh quái đản, từ trước đến nay luôn thích gì làm nấy, trong lòng ông ấy, cho tới bây giờ hoàn toàn không phân đúng sai, chỉ cần ông ấy muốn, ông ấy sẽ làm, không muốn, thì ai nói cũng không được. Bất quá tuy là như thế, Tống Ngâm Tuyết vẫn biết trong lòng tuyệt thánh, nàng cũng có một vị trí đặc biệt. Giống như Thủy Nhược Mai ngày đó đã nói, ông truyền cho nàng võ công, cho nàng huyền mặc lệnh, mà những người khác, lại không có gì cả. Tuyệt thánh để ý đến nàng, bằng không sẽ không hành động khác thường như thế. Mặc dù phương pháp biểu đạt của ông có lẽ hơi vụ về, nhưng tâm ý trong đó, nàng vẫn hiểu được. Tuyệt thánh nói lần này ông đến là thuận tiện ghé qua. Những lời này lừa gạt người khác còn được, nhưng muốn lừa gạt Tống Ngâm Tuyết, chỉ sợ là hơi khó. Chắc ông đã biết tin Thủy Nhược Mai đối nghịch với nàng, cho nên không yên lòng tới đây xem chứ gì. Ừ, còn không chịu thừa nhận sao? Chẳng lẽ là thẹn thùng? Ặc, đã lớn tuổi như vậy rồi. Nếu chỉ nhìn dung mạo tuấn mỹ tiêu sái của tuyệt thánh, bất cứ kẻ nào cũng không đoán ra kỳ thật ông đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng Tống Ngâm Tuyết biết rõ, cho nên luôn vô ý nhắc nhở cái chuyện già của ông. Tống Ngâm Tuyết mở miệng giữ tuyệt thánh ở lại 2 ngày, kết quả mới ở 1 ngày ông đã hô to nhàm chán, than thở bên ngoài có cảnh núi sông chờ ông đi xem, làm sao có thể lãng phí thời gian ngồi trong phủ. Tống Ngâm Tuyết khinh bỉ, mới ở 1 ngày đã bảo là lãng phí thời gian sao? Ông lão này cũng thích nói đùa quá. Ngày hôm sau tuyệt thánh đã đòi đi, cũng không chịu để ai tiến đưa, chỉ bảo Tống Ngâm Tuyết đi một đoạn cùng ông ấy. Một đoạn này, hai người đi vô cùng trầm mặc, ai cũng không mở miệng, nhưng trong lòng đều tự biết, tất cả mọi chuyện cũng không cần nói thêm lời nào. Lúc chia tay, tuyệt thánh đánh Tống Ngâm Tuyết một trường, Tống Ngâm Tuyết trừng mắt hỏi ông ấy muốn làm gì. Mà sau khi nghe vậy, đối phương lại thay đổi thái độ, cười vô cùng sáng lạng đáng đánh đòn. Nha đầu có nhiều phu quân như vậy, vốn đã khó sắp xếp ổn thỏa, hôm nay lại mang thai, những nam nhân kia càng phải chịu khổ. Chuyện cá nước thân mật, vốn là niềm vui của đời người, nếu gạt hẳn qua một bên thì quá tàn nhẫn, cho nên ta truyền cho ngươi một luồng nội tức, để nó hình thành một lực lượng bảo vệ trong bụng ngươi. Đợi sau khi thai nhi được 3 tháng, ổn định rồi, ngươi có thể không cần cố kỵ, sợ hoạt động tình dục làm nó bị thương nữa. Bởi vì mang thai, cho nên nhất định sẽ ảnh hưởng đến chuyện phong the, ý của tuyệt thánh là chỉ cần chờ thêm 3 tháng, con nàng có luồng nội tức kia bảo vệ, nàng có thể không cần lo lắng sợ làm bé bị thương, mà cùng 8 nam nhân kia. Nờ, từ khi nào thì tuyệt thánh cũng biến thành bà 8 như vậy chứ? Chẳng lẽ thật sự là gần mực thì đen sao? Ừ, không phải. Bản chất người này vốn đã xấu xa sẵn rồi. Tuyệt thánh vừa dứt lời liền xoay người nhảy đi, để lại Tống Ngâm Tuyết mặt đen thui thúi hoắc bất mãn đứng đó. 7 ngày sau, cuối cùng Vô Song cũng chẩn ra hỉ mạch của Tống Ngâm Tuyết, lập tức sắc mặt trở nên phức tạp. Những người khác cũng vậy, đều là lạ, vừa vui vẻ, mà lại không vui. Lúc đầu Mạc Lương không phản ứng kịp, không hiểu nguyên nhân. Cười ha ha chế nhạo y thuật của Vô Song kém cỏi, chẩn cái hỉ mạch cũng chẩn không ra, nên dẹp luôn nghề y để cho rồi. Nhưng khi hắn hiểu được ý nghĩa của thần sắc bất đắc dĩ phức tạp trên mặt mọi người, không khỏi buồn bực la hét ồn ào, tên khốn chết tiệt nào làm cho Tuyết Nhi mang thai vậy. Lúc này mới thành thân chưa được bao lâu, bình thường đã không đủ. Bây giờ thì tốt quá rồi, trực tiếp tuyên án tử hình luôn. 3 tháng kế tiếp, mỗi ngày Tống Ngâm Tuyết đều đối diện với 8 cái mặt thú hoán, bởi vì thật sự không thể làm con bị thương, cho nên bọn họ đều không có vô lại mở miệng, chỉ yên lặng nhìn. Mặc dù mắt phóng tinh quang, nhưng không còn cách nào khác. Người mang thai 3 tháng thì cũng chưa lộ bụng, cho nên dáng người Tống Ngâm Tuyết vẫn duyên dáng, nóng bỏng như vậy, lần nào cũng trêu chọc 8 nam nhân kia nửa đêm bật dậy xông ra ngoài tắm nước lạnh, bộ dạng chật vật vì có ham muốn mà không thể phát tiết. Ai, tự làm tự chịu, ai cũng không giúp được. Rõ ràng có thể nhắm mắt làm ngơ, mọi người tách ra ngủ, nhưng bọn họ lại không chịu, nhất quyết chia ra mỗi người ngủ cùng nàng một đêm. Kết quả thế nào? Buổi tối mỗi ngày đều có người không chịu nổi lao ra tắm, chạy tới chạy lui ồn ào khiến Tống Ngâm Tuyết trợn trắng mắt, bất mãn hét lên, này, có để cho người ta ngủ hay không đây? Thời gian cấm dục, Tống Ngâm Tuyết rất thoải mái tự tại, không cần để ý tới ham muốn của những nam nhân kia nữa, cảm giác rất hài lòng, vụng trộm vui mừng. Trong bụng có một sinh mệnh bé bỏng đang phát triển, không biết tại sao, Tống Ngâm Tuyết rõ ràng cảm thấy mâu tính của mình cũng nhiều hơn trước. Trước kia nàng không nghĩ tới có một ngày mình có thể dịu dàng đến như vậy, cho dù khi ở cạnh những nam nhân kia cũng chưa từng. Nhưng hiện tại, khi vuốt ve cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, trong lòng của nàng, rất mềm mại, mềm đến tựa hồ có thể hòa tan tất cả mọi thứ. Khép hờ mắt, đón gió, từ khi mang thai đến nay, nàng bắt đầu thấy uể oải, thậm chí không muốn động đậy. Vô Song nói đây là phản ứng ôm nghén, không có vấn đề gì, kỳ thật là một cô gái thế kỷ 21, những chuyện này cho dù hắn không nói, chính nàng cũng biết. Gần đây trong đêm, nàng luôn mơ thấy một tiên tử tên là Cửu Công Chúa, nàng ta một mình hạ phàm, vụng trộm đùa giỡn 8 nam tử nhân gian. Tuy Tống Ngâm Tuyết không thấy rõ tướng mạo của tiên tử kia, nhưng 8 người mà nàng ta đùa giỡn kia, nàng lại nhận biết toàn bộ. A, chẳng phải là 8 vị phu quân của nàng đấy sao? Giờ, ngay cả tiên tử mà cũng tới giành chồng với nàng. Chuyện này không khỏi quá kỳ cục. Tống Ngâm Tuyết phẫn nộ, rất muốn tiến lên ngăn lại, chính là không biết vì sao, chỉ cần nàng đến gần, nàng sẽ có loại cảm giác mình chính là tiên tử kia. Nhưng mỗi khi đến lúc đó, Diêm Vương chết tiệt kia sẽ không sợ chết chạy đến quấy rầy, cùng một đám tiểu quỷ ca hát, la hét, hi ha ho, ho ho ha ha, ô ô. Tống Ngâm Tuyết không nói gì, buồn bực xoay người bước đi, lúc này, nàng không bao giờ muốn mơ giấc mơ làm tiên tử nữa. Bởi vì nàng thật sự không muốn Diêm Vương la hét hi ha ha thảm thiết như giết heo. Tống Ngâm Tuyết cười nhạt, điều chỉnh tư thế, muốn tiếp tục lười biếng phơi nắng. Chính là lúc này, một cánh tay ấm áp có lực đã nhốt chặt nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Tuyết Nhi, là Minh Tịnh. Sao chỉ có một mình chàng? Cũng không mở mắt ra, Tống Ngâm Tuyết nói nhỏ. Nghe vậy, Minh Tịnh cười ta mị, trên gương mặt luôn thong dong bình tĩnh lộ rõ vẻ giảo hoạt. Bọn họ đi ra ngoài có việc rồi, một lát mới về. Là chàng âm thầm bày kế phải không? Tống Ngâm Tuyết không cần mở mắt, cũng biết biểu lộ trên mặt Minh Tịnh lúc này, không hiểu được trong lòng người này đang tính toán cái gì, rõ ràng cứ như tên trộm. Cũng không thể coi là vậy nha, là tự bọn họ muốn đi mà. Ta chỉ nói là thiên linh tự rất linh thôi, ngoài ra cũng không nói cái gì khác. Bọn họ đều đi cả sao, chỉ còn lại một mình chàng. Nghe đến đó, Tống Ngâm Tuyết có chút kinh ngạc, không khỏi mở miệng hỏi. Nghe vậy, Minh Tịnh cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười kêu bao hàm trêu đùa và trách móc, vang lên bên tai Tống Ngâm Tuyết. Tuyết Nhi không thể giao hoan, bọn họ để một mình ta ở lại, căn bản cũng không có gì đáng lo. Hơi thở mềm nhẹ của Minh Tịnh, nhẹ nhàng thổi lên vành tai của Tống Ngâm Tuyết, cảm giác ngứa ngứa tê dại. Lúc này, cánh tay hắn không khỏi ôm chặt hơn, mập mờ nói, Tuyết Nhi, ta muốn. Hứ. Muốn. Nàng mặc kệ. Minh Tịnh, ta đang mang thai, không thể. Tuyết Nhi, đừng cho là ta không biết, tuyệt thánh cho nàng cái gì. Rõ ràng 3 tháng sau là có thể. Há miệng ngậm lấy vành thai người ngọc, nhẹ nhàng liếm cắn, Minh Tịnh nói còn chưa dứt, nhưng ý tứ sâu xa và tình cảm trong đó đã không lời nào có thể miêu tả được. Minh Tịnh, tên hồ ly này. Hóa ra ngươi đã sớm biết. Cho nên hôm nay cố ý. Tống Ngâm Tuyết căm giận trong lòng, muốn đưa tay đẩy cánh tay vòng quanh thân thể của mình ra, chính là trận trận tê ngứa mẫn cảm từ vành thai truyền đến, làm cho toàn thân nàng mềm yếu như bùn. Tại sao hình như sau khi mang thai, nàng càng ngày càng nhạy cảm vậy? Tống Ngâm Tuyết kinh ngạc vì phản ứng của mình, thấy vậy, Minh Tịnh cười xấu xa, ôm lấy nàng, muốn đem nàng đi nơi khác. A, Minh Tịnh, chàng muốn dẫn ta đi đâu? Hồ nước nóng. Minh Tịnh túi người. Chuẩn xác hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của người ngọc, sau đó cười phúc hắc nói, Tuyết Nhi, lần đầu tiên của nàng và Vô Song là trong hồ nước nóng, lần trước cứu Tử Sở và Thư Ly cũng là trong hồ nước nóng, cho nên lần này, ta cũng muốn thử. Ai cũng nói lòng ghen tị của nam nhân vô cùng khủng bố, lời này hoàn toàn chính xác. Trước mắt, còn chưa đợi Tống Ngâm Tuyết kịp phản đối, thân thể của nàng đã bị Minh Tịnh mạnh mẽ bưng lên, bay lên nóc phòng, tiếp đó tự nhiên nhảy tới hồ nước ấm. Quần áo bị Minh Tịnh vô sỉ tuột hết, quăng qua một bên, toàn thân trần truồng, không một mảnh vải bị bỏ xuống ao. Minh Tịnh. Tống Ngâm Tuyết buồn bực, nhìn Minh Tịnh cười nhạt từng cái cởi bỏ xiêm y của mình, bất mãn kêu lên. Tuyết Nhi đừng kêu, ở đây thỉnh thoảng có người tới, nếu vì vậy mà khiến người ta tới xem, đến lúc đó ta không chịu trách nhiệm đâu nha. Cởi lớp quần áo trói buộc cuối cùng, lộ ra dáng người to lớn đẹp hoàn hảo, Minh Tịnh nhẹ nháy mắt, trêu đùa mà đe dọa vừa cười vừa nói với người Ngọc. Chân, chậm rãi đi xuống ao, vươn tay ôm lấy thân thể mềm mại chân bóng của người Ngọc, Minh Tịnh động tình, hô hấp không khỏi nặng nề hơn, túi người áp vào môi nàng. Ưm, thân thể bị ôm, môi cũng bị hôn, Tống Ngâm Tuyết chống cự, nhưng hình như không có chút hiệu quả nào. Vặn vẹo ngăn cản, lại càng khơi dậy dục vọng trong cơ thể Minh Tịnh, hắn buồn bực rên lên một tiếng, càng mút hôn mãnh liệt hơn, sau đó một tay xoa phần mềm mại trước ngực người Ngọc, không ngừng vuốt ve, xoa nắn. Ư, một tiếng rên yêu kiều, không khỏi từ trong cổ Tống Ngâm Tuyết bật ra, khiến cho cả khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng. Nàng làm sao vậy? Rõ ràng không muốn, nhưng thân thể mẫn cảm chết tiệt này, chỉ cần Minh Tịnh vừa chạm vào, nàng sẽ khát vọng nhiều hơn. Tiểu bại hoại. Nghe được tiếng rên yêu kiều của Tống Ngâm Tuyết, tâm tình Minh Tịnh vô cùng tốt, hắn đưa lưới giò xét vào trong miệng đối phương, không ngừng tùy ý quay phá, dây dưa. Đầu lưỡi linh hoạt xẹt qua từng ngóc ngách trong miệng người Ngọc, kích khởi tình cảm mãnh liệt vô hạn, mà lúc này, bàn tay tàn định phủ trên khỏa mềm mại kia cũng không dừng lại, tận tình trêu chọc, bá đạo cướp đoạt. Đầu ngón tay tìm đến Hồng Châu, dưới sự trêu đùa nhanh chóng trở nên cứng rắn, lúc này, Minh Tịnh một đường hôn xuống phía dưới, há miệng cắn lấy nó, sau đó không ngừng dùng hàm răng liếm đạm. Ưng, Minh Tịnh, thân thể vốn đã mẫn cảm, bây giờ lại bị đối phương công kích như vậy, Tống Ngâm Tuyết cảm thấy trong cơ thể của mình tràn đầy ham muốn, kêu gào bốn phía. Hử, muốn sao? Minh Tịnh thở hổn hển, căng thẳng không khống chế được hạ thân đang hưng phấn bừng bừng. Hắn biết rõ bây giờ hắn không thể vội vàng, bởi vì hắn còn chưa tra tấn đủ tiểu yêu tinh hại hắn ngày nhớ khắc đêm mong này. Nước ao nhộn nhạo đánh lên da thịt, tuy đây là hồ nước ấm, nhưng nhiệt độ lúc này cũng không nóng hừng hực như cơ thể hai người. Minh Tịnh dùng một tay nâng lưng người Ngọc, vô cùng cẩn thận, mặc dù biết thai nhi có công lực của tuyệt thánh bảo vệ, không có việc gì, nhưng động tác vẫn không khỏi nhẹ nhàng hơn. Bú liếm đôi gò đồng đảo bởi vì mang thai mà càng đầy đặn tròn trịa của người Ngọc, Minh Tịnh mất hồn, trong cơ thể như có trăm ngàn dòng điện. Hắn trầm mê buông một viên hồng châu ra, tiếp đó lại khi dễ một viên khác, tùy ý hút cắn, không ngừng phát ra tiếng gầm thỏa mãn hạnh phúc. Dọc theo đường cong duyên dáng của người Ngọc chạy xuống phía dưới, trong khi chạy, bàn tay như có ma lực của Minh Tịnh không khỏi đốt lên những đốm lửa dục vọng trên thân thể Tống Ngâm Tuyết, khiến nàng thở gấp ngâm nga không thành tiếng. Nàng đang làm sao vậy? Chẳng lẽ mang thai thật sự có thể khiến nàng thay đổi đến mức này sao? Trong dĩ vãng, dù động tình thế nào, nàng cũng sẽ không phóng đãng như ngày hôm nay, vội vã muốn mình được lấp đầy như vậy. Tuyết Nhi, ta rất thích biểu hiện của nàng hôm nay. Trong lòng tràn đầy cảm giác thành công, Minh Tịnh đứng dậy mở miệng nói nhỏ, bộ dáng khêu gợi khiến cho Tống Ngâm Tuyết lại mê loạn một hồi. Minh Tịnh, Minh Tịnh. Trong tiếng kêu to, hai chân lóa lổ không khỏi vòng lên eo Minh Tịnh, sau đó kẹp chặt, thân thể cũng không tự chủ được khẽ nâng lên. Thấy vậy, Minh Tịnh cứng người gầm nhẹ một tiếng, vươn tay tìm kiếm giữa cặp chân kia, sau đó chậm rãi vân vê, tràn trọc nhiều lần ở đó. Minh Tịnh, Minh Tịnh. Từng câu vội vàng như đang ngợi gọi, làm cho khỏe miệng Minh Tịnh khẽ dương lên, hai tay của hắn nâng eo nhỏ nhắn của người Ngọc, sau đó đưa bản thân chạm nhẹ vào cổng thiên đường tốt đẹp kia, giọng nói trầm trầm, bao hàm tình dục, Tuyết Nhi, ta yêu nàng. Chính là nàng có yêu ta không? Cho tới bây giờ cũng chưa nghe thấy nàng nói yêu bọn họ, cho nên hôm nay, mặc kệ như thế nào, hắn cũng muốn nghe được cái chữ kia được thốt ra từ miệng nàng. Tuyết Nhi, nàng có yêu ta không? Yêu chúng ta không? Thân thể không ngừng vuốt ve, dục vọng không ngừng tăng vọt, chính là lúc này Minh Tịnh vẫn không tiến thêm một bước, chỉ thẳng tắp nhìn nàng. Ta, yêu chàng, yêu các chàng, rất yêu rất yêu. Rốt cuộc cũng không chịu nổi loại tra tấn này, Tống Ngâm Tuyết quay đầu, mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Kỳ thật câu này, nàng đã sớm muốn nói với bọn họ, chính là vì sĩ diện, nàng chưa thể mở miệng, không nghĩ đến cuối cùng lại bị ép nói ra dưới loại tình huống dọa người này. Thật đúng là bực bội trong lòng. Minh Tịnh, tên đáng chết này. Tống Ngâm Tuyết nổi giận cũng chẳng khiến Minh Tịnh không vui, ngược lại càng làm cho hắn vui vẻ nở nụ cười, tuấn lãng bất phàm. Rốt cuộc nghe được một chữ yêu mà mình khát vọng đã lâu kia, giờ phút này trong nội tâm Minh Tịnh tràn đầy kích động,

Thấy vậy, nữ tử không vui, hàng lông mày xinh đẹp tuyệt trần gắt gao nhíu lại, lạnh lùng trả lời, ngươi cảm thấy ta buồn cười. Hay là ngươi muốn lấy thứ gì từ chỗ ta? Hử, đây là loại suy luận gì? Hắn cảm thấy nàng rất buồn cười. Hoặc là hắn muốn lấy cái gì của nàng? Kính nhờ, hắn không có mộng tưởng gì cả, chỉ muốn bày tỏ sự thân thiện mà thôi. Đối mặt với những lời xét đoán như thế, nam tử cũng không đáp lời, hắn vẫn mỉm cười nhìn nữ tử, vẻ mặt ôn hòa. Sư phụ ta nói, khi một nam tử cười với một nữ tử, nếu như không phải cảm thấy nàng buồn cười, chính là muốn kiếm chắc gì đó. Cho nên hiện tại, ngươi là loại nào? Lời nữ tử nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, thần sắc nghiêm nghị, thấy thế, nam tử bật cười, ta không thuộc loại nào trong hai loại ấy, ta chỉ muốn kết giao với nàng. Vậy ngươi là loại hai? Tựa hồ biết được ý đồ của nam tử, nữ tử trực tiếp xác định, lạnh như băng quẳng lại một câu rồi xoay người đi. Nghe vậy, trong lòng nam tử buồn bực một hồi, nhanh chóng tiến lên một bước, ngăn trước mặt nữ tử, cô nương không nên hiểu lầm, tại hạ là Lãnh Hoài Vũ, cần vương nước Tây Thần, thành tâm muốn kết giao với cô nương, xin mạo phạm hỏi phương danh của cô nương. Sư phụ từng nói, một nam tử tự nhiên chạy đến hỏi tính danh của một nữ tử, nhất định lòng dạ rất khó lường, ý đồ bất chính, cho nên không cần phải trả lời. Nữ tử lạnh lùng liếc nhìn Lãnh Hoài Vũ, biểu lộ lạnh nhạt xa cách khiến người ta không dám tiến lên. Thấy vậy, Lãnh Hoài Vũ bật cười, không biết phải nói gì. Không thể tưởng tượng được lần đầu tiên chủ động theo đuổi một nữ tử, lại gặp phải tình cảnh tẻ ngắt như vậy, khiến hắn hơi xấu hổ. Nhớ lại nhiều tháng trước, chỉ một thoáng nhìn, thân ảnh mỹ lệ này đã chiếm cứ lòng hắn, làm cho hắn không cách nào quên được. Ban đầu, bởi vì nữ tử này có điểm gì đó rất giống với bóng hình mà hắn chôn giấu trong lòng, chỉ khác là người kia thì giả hoạn, giả nhân giả nghĩa, khôn khéo linh động cùng phúc hắc, mà nữ tử trước mắt này thì không, tuy nàng cũng xinh đẹp, không nhiễm bụi trần như tiên tử, nhưng khí tức phát tán ra từ trên người nàng, không linh động đủ màu đủ sắc như người kia, chỉ có một màu xám lạnh lùng. Kỳ thật quan sát kỹ, nàng thật sự rất giống người kia. Đương nhiên là chỉ giống với những lúc người kia nghiêm túc, còn bình thường người kia luôn tươi cười như hoa, giảo hoạt như hồ ly, khác hẳn nàng. Nữ tử trước mắt, tựa hồ ngoại trừ lạnh lùng, thì không có biểu lộ gì khác, thậm chí một cái nết môi cũng không có. Nhưng không biết tại sao, nàng lại có một loại hấp dẫn vô hình thu hút Lãnh Hoài Vũ, làm cho hắn không nhịn được muốn tới gần. Hắn đã bỏ qua một lần rồi, không muốn lại bỏ lỡ lần thứ hai. Kiếp này hắn và người kia vô duyên, chỉ mong sao lần này, hắn có thể nắm bắt hạnh phúc. Lãnh Hoài Vũ yên lặng suy nghĩ, âm thầm hạ quyết tâm, chính là không đợi hắn kịp hành động, nàng kia đã xoay người lên ngựa, hét một tiếng giơ roi lên, nhanh chóng chạy đi thật xa. Thấy tình hình này, Lãnh Hoài Vũ phục hồi tinh thần lại, lập tức lên ngựa, theo sát không rời, trong khi truy đuổi, hắn vội vàng khiến bụi mù bay tung tóe, thề không để cho thân ảnh màu lam kia rời khỏi tầm mắt của mình. Tiểu nhị, cho ta một gian phòng thượng hạng. Không biết đã chạy bao lâu, sắp trời đã tối, nữ tử xuống ngựa, tìm nơi ngủ trọ. Tiểu nhị, cũng cho ta một gian đi. Sau lưng, giọng nói của Lãnh Hoài Vũ vang lên, nữ tử thoáng nhìn hắn, lạnh lùng không nói câu nào. Thật xấu hổ, khách quan, tiểu điếm đã hết phòng. Hôm nay cũng chỉ còn lại một gian phòng. Hai vị có quen biết nhau không? Nếu như không ngại, hai người có thể ở một gian. Tuy biết chuyện này hơi đường đột, nhưng chủ quán trọ cũng có ý tốt, nên mới mở miệng sắp xếp, tiện cả đôi đằng. Không quen. Nữ tử nghe vậy, không nói hai lời, gọn gàng dứt khoát từ chối, giọng nói rất lạnh. Thấy vậy, Lãnh Hoài Vũ bất đắc dĩ cong cong khỏe miệng, cười nói không cần phiền toái như vậy, đêm nay ta ngủ trên cây là được rồi. Dạ, trên cây á. Khách quan. Chủ quán trọ cho là mình nghe lầm, không khỏi lặp lại, chính là không đợi hắn nói xong, nữ tử đã nhấc chân đi lên lầu, hoàn toàn không thèm để ý có thật người nào đó sẽ ngủ trên cây hay không. A, thật là một nữ nhân lạnh lùng vô tình. Nhìn bóng lưng nữ tử dần dần đi xa, Lãnh Hoài Vũ thấp giọng thở dài, xoay người đi ra ngoài sân, để lại ông chủ đờ đẫn đứng một mình, tựa hồ còn chưa phản ứng kịp. Ban đêm ánh trăng sáng ngời, nữ tử trống cằm, lẳng lặng suy ngẫm, hình như trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì đó. Xuyên qua cửa sổ, Lãnh Hoài Vũ ngước mắt nhìn qua, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc nữ tử này là người như thế nào? Vì sao nàng có thể không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, luôn luôn lạnh lùng như băng? rốt cuộc nàng đã từng tiếp nhận sự giáo dục như thế nào, khiến nàng có thể nói một người nam nhân cười với một nữ tử, nếu không phải dễ cợt, thì chính là muốn kiếm chắc thứ gì đó. Trên đời này tại sao lại có lập luận kỳ quái như thế? Mà sư phụ dạy nàng những chuyện đó, rốt cuộc là người như thế nào? Lãnh Hoài Vũ kinh ngạc trong lòng, phát hiện lòng mình tràn ngập sự tò mò về nàng, lại có chút kìm lòng không được muốn tìm hiểu. Bóng đêm nặng nề, nữ tử đang suy nghĩ bỗng đứng dậy, sau khi liếc mắt nhìn Lãnh Hoài Vũ, vươn tay đóng cửa sổ, động tác không chút lường khừng, sạch sẽ, lưu loát. Lãnh Hoài Vũ này, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn và mình không thân cũng chẳng quen, vì sao cứ đi theo mình? Ừm, sư phụ từng nói, nam nhân càng khó đoán thì càng nguy hiểm, cho nên mình phải mau chóng thoát khỏi hắn, sau đó trở lại cổ mộ thôi. Nữ tử thầm nghĩ, để nguyên quần áo lên giường nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ, Lãnh Hoài Vũ thấy thân ảnh thổi đèn nằm xuống, không khỏi cười cười, tựa đầu trên nhánh cây, dương mắt nhìn những vì sao trên trời, suy nghĩ sâu xa. Lạc Tịch Nhan, còn không mau giao thánh chi ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong bóng tối, 6-7 nam tử cầm kiếm xông vào trong phòng, trong ngân quang lấp lánh, tiến thẳng về hướng nữ tử. Thấy vậy, nữ tử nhảy khỏi giường, sau đó một tay cầm kiếm, một tay cầm chặt gói hành lý, thân thể linh hoạt tung mình, nhảy xuống sân. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy đâu. Vừa thấy nữ tử lẩn vào trong bóng đêm, đám nam tử mau chóng theo đuổi, đều thả người nhảy xuống. Lạc Tịch Nhan, ngươi nghĩ rằng đồ đạc của danh y Lý Sơn Trang chúng dễ trộm như vậy ư? Ta nói cho ngươi bị hệ tê người lầm rồi, còn không mau mau giao thứ đó ra đây. Trong khi nói chuyện, bọn nam tử chặn đường nữ tử, ngữ điệu hung ác, kiếm quang càng lúc càng tới gần. Thấy vậy, nữ tử hư lạnh một tiếng, không nói gì, trực tiếp xông tới, vung thanh kiếm sắc bén lên. Hừ, không biết sống chết. Thấy nữ tử không chịu đổi ý, đám nam tử cũng không lưu tình, đều rút kiếm ra ngăn cản, chiêu chiêu ngon độc. Kiếm quang cuồn cuộn, thay nhau tiến công. Khi thân kiếm ma sát vào nhau, tia lửa bắn ra bốn phía, chói mắt bức người. Đám nam tử kia đều là kiếm khách được huấn luyện nghiêm chỉnh, võ nghệ cao cường, tuy công phu của nữ tử cũng không yếu, nhưng chính diện lấy một địch bảy, nên cũng không chiếm ưu thế. Bên tai vang lên trận trận tiếng kiếm xé gió, trước mắt dày đặc ngân quang, mặc dù nữ tử không thể chống đỡ nổi, nhưng cũng không hề lùi bước toàn lực tác chiến. Lạc Tịch Nhan, chúng ta không muốn giết ngươi, hôm nay chỉ cần ngươi giao linh chi ra, chúng ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Trong lúc đánh nhau, một nam tử nói, giọng nói kia trầm thấp, khí thế hơn người. Nghe vậy, sắc mặt nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, thốt ra một câu vô cùng rét lạnh không thể trực tiếp từ chối, khiến bọn nam tử nhíu mày, bực bội không vui. Lạc Tịch Nhan, ngươi đã ngoan cố ngu xuẩn như thế, vậy đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Đàm phán thất bại, đám nam tử không tiếp tục khách khí nữa, trực tiếp rút kiếm cùng tập kích. Kiếm kiếm hung ác. Thấy thế, nữ tử nhanh nhẹn đường đối, cũng không lùi bước, chính là cuối cùng vẫn rơi vào thế yếu. Trong khi hôn chiến, nàng không cẩn thận, sau lưng vang lên tiếng kiếm xé gió, nàng tránh né trong vô thức, nhưng một mũi kiếm lại từ hướng khác đâm tới, đâm thẳng vào cánh tay của nàng, cắt ra một vết thương thật dài. Mấy đại nam nhân, lại khi dễ một nữ nhân, thế này làm sao tính là anh hùng? Tiếng đánh nhau kinh động đến Lãnh Hoài Vũ đang ở cách đó không xa. Khi hắn chạy đến thì nhìn thấy hình ảnh như vậy. Đáy lòng đống nhiên siết chặt, trực tiếp phi thân tới, hàn kiếm nơi tay, Lãnh Hoài Vũ chống lại 7 người trước mặt. Có cao thủ gia nhập, hơn nữa nữ tử còn đang liều chết chiến đấu, 7 nam tử dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi, vì vậy sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, đều tự rút lui. Cô nương không sao chứ? Dịu nữ tử, Lãnh Hoài Vũ ân cần hỏi. Chỉ thấy trên cánh tay trắng non non mềm của nữ tử là một miệng vết thương thật dài, sâu đến tận xương, máu tươi chảy ròng ròng. Ta không sao. Lạnh như băng hất tay Lãnh Hoài Vũ ra, nữ tử xoay người ngồi dưới đất, sau đó thò tay còn lại vào trong lòng lấy ra chai thuốc, không nói một lời cẩn thận rắc lên miệng vết thương của mình. Đây chính là vết thương sâu tới xương nha, cứ rắc thuốc trực tiếp như vậy sẽ đau đớn biết bao nhiêu. Lãnh Hoài Vũ thân kinh bách chiến. Tất nhiên là biết rõ loại đau đớn thấu tim này, chính là hắn không rõ, vì sao đau đớn khó nhịn như thế, cô gái này vẫn có thể bình tĩnh lẳng lặng chịu đựng, thậm chí cả lông mày cũng không hề nhíu lại. Giờ khắc này Lãnh Hoài Vũ thật sự rung động, trái tim như đá tảng đột nhiên vỡ ra, sau đó từ trong khe chậm rãi sinh ra một hạt giống, lặng lẽ mọc rễ, nảy mầm, dần dần nở ra một đóa hoa tươi đẹp. Hóa ra nàng tên là Lạc Tịch Nhan. Nhìn nữ tử thành thạo xử lý miệng vết thương của mình, Lãnh Hoài Vũ trầm giọng nói, trong lòng có chút ngọt ngào. Rốt cuộc, hắn cũng biết tên của nàng rồi, hơi kích động và hưng phấn. Lạc Tịch Nhan không trả lời hắn, chỉ lạnh lùng băng bó vết thương của mình, nhưng vì chỉ có một tay, nàng không có cách nào quấn vết thương lại được. Để ta giúp nàng. Lãnh Hoài Vũ thấy thế, vươn tay muốn hỗ trợ, tuy nhiên lại bị Lạc Tịch Nhan đẩy ra. Sư phụ ta nói, nam tử tốt bụng, giống như độc dược, lúc tốt thì rất tốt, lúc không tốt thì tàn ác khoét vào tim gan. Cho nên, ta không cần. Lạnh lùng nói ra những lời này, Lạc Tịch Nhan đứng thẳng dậy, không có ý định băng bó. Thấy vậy, Lãnh Hoài Vũ chau mày, lo lắng nói, Lạc cô nương. Miệng vết thương sâu như vậy, nếu như không băng bó sẽ để lại sẹo. Sẽ không. Ta dùng một loại thuốc đặc biệt, lành rồi sẽ không để lại sẹo. Thật sao? Sẽ không để lại sẹo. Ừ, sẽ không để lại vết sẹo. Ta không có lừa ngươi, bởi vì nếu quả thật có sẹo, toàn thân ta đã đầy sẹo rồi. Liếc nhìn Lãnh Hoài Vũ, Lạc Tịch Nhan chậm rãi xoay người. Mà Lãnh Hoài Vũ nhìn bóng lưng của nàng, cảm thấy buồn cười, trong lòng không biết nên nói cái gì cho tốt. Kỳ thật hắn không biết những gì Lạc Tịch Nhan nói đều là sự thật, bởi vì năm đó khi Tống Ngâm Tuyết muốn che giấu bản thân nên tự tay lột bỏ thủ cung sa trên cánh tay mình, nàng cũng sử dụng loại thuốc này. Không nói gì, Lãnh Hoài Vũ đi theo sau lưng Lạc Tịch Nhan, đi chưa tới hai bước, thân thể Lạc Tịch Nhan nhoáng lên một cái, mềm nhũn ngã xuống. Tịch Nhan tự nhiên cảm thấy thân thiết, Lãnh Hoài Vũ tiến lên đỡ lấy nàng, sau đó ôm nàng trong lồng ngực của mình, ân cần xem xét. Có lẽ là bởi vì một đường vất vả không được nghỉ ngơi, hoặc là vừa rồi đánh nhau kịch liệt nên mất quá nhiều máu, Lạc Tịch Nhan lúc này, sắc mặt tái nhợt thở hào hển. Về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ôm Lạc Tịch Nhan, Lãnh Hoài Vũ mở miệng, sau đó thân ảnh xoay nhanh, nhảy vào trong phòng. Lạc Tịch Nhan không dãy rủa, cũng thật sự không còn sức lực để dãy rủa nữa, cứ mặc hắn ôm, khẽ nhắm mắt lại. Tịch Nhan, rốt cuộc vì sao nàng có thành kiến với nam tử như vậy? Nàng một mực nói sư phụ nói, chẳng lẽ những điều này là do sư phụ của nàng dạy nàng? Có phải là bà ấy đã từng? Để ngươi ngọc tựa ở đầu giường, ánh mắt Lãnh Hoài Vũ âm trầm, chăm chú nhìn Lạc Tịch Nhan, do dự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi thắc mắc trong lòng ra. Thấy vậy, Lạc Tịch Nhan không nói, trầm mặc thật lâu, lúc Lãnh Hoài Vũ tưởng nàng sẽ không trả lời vấn đề của mình thì Lạc Tịch Nhan chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng đống núp nhích, thấp giọng nói, ừ. Là sư phụ ta nói. Lần đầu tiên, nàng đáp lại một nam tử xa lạ, có lẽ là vì Lạc Tịch Nhan muốn trả ơn Lãnh Hoài Vũ, nhưng dường như còn có cái gì đó rất khác. Từ nhỏ ta đã là cô nhi, do một tay sư phụ nuôi lớn, cho nên lời mà sư phụ nói, ta nhất định sẽ nghe theo. Sư phụ đã từng yêu một người nam nhân, chính là người nam nhân này, lại khiến bà tổn thương rất sâu sắc, cho nên cả đời này, sư phụ cũng không tin nam nhân nữa. Lạc Tịch Nhan nói, thở dài một tiếng, tiếp đó đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, yếu ớt nói, sư phụ từng là đại tiểu thư của danh y Lìa Sơn Trang, dung nhan xinh đẹp động lòng người, khuynh quốc khuynh thành, năm đó không biết có bao nhiêu người đến cầu thân đạp hỏng cả cửa nhà. Chính là những người này, sư phụ không thuận mắt người nào cả, lại thật lòng thật dạ yêu một người, thậm chí còn có con với hắn. Sơn Trang quản giáo xâm nghiêm, làm con gái của trang chủ. Sư phụ không thể tùy ý lựa chọn hôn nhân của mình, chính là sư phụ rất dũng cảm, lấy tánh mạng của mình ra đặt cược, rốt cuộc cũng được trang chủ cho phép. Tuy trang chủ đồng ý mối quan hệ bọn họ, nhưng cũng có điều kiện, đó là nam tử kia phải tự mình đi đoạt một vật để chứng minh sau này hắn thực sự có năng lực khiến sư phụ hạnh phúc, thì trang chủ mới có thể yên tâm. Sư phụ đồng ý, nhưng đồng thời cũng sầu lo. Bởi vì thứ trang chủ muốn đoạt thật sự không dễ. Với võ nghệ của nam tử lúc đó, cũng không thể nắm chắc hoàn toàn. Việc hôn nhân, đánh cược cả sinh tử, không được phép có nửa điểm sai lầm. Sư phụ suy nghĩ nhiều ngày, cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định đem công lực cả đời của mình truyền cho nam tử, hy vọng có thể trợ giúp hắn một tay, giành chiến thắng. Nam tử rất cảm động, thề rằng kiếp này nhất định không phụ tình ý của bà, cũng hẹn sau đó sẽ gặp nhau tại điểm hẹn, từ nay về sau hai người bọn họ dắt tay sóng vai. Tiêu giao như thần tiên. Chính là nguyện vọng thì luôn tốt đẹp, nhưng sự thật lại tàn khốc. Đến giờ hẹn, sư phụ đợi thật lâu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy bóng dáng nam tử đâu. Sư phụ lo lắng, sợ nam tử đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nghe ngóng, lại không còn hy vọng. Thì ra nam tử đã chiến thắng rồi, chính là sau khi chiến thắng, hắn lại lẳng lặng biến mất, không thấy tung tích. Nam tử biến mất, sư phụ phải tuân theo ước định với trang chủ, phá thai thành thân, từ nay về sau không được bước ra khỏi sơn trang một bước. Chính là sư phụ không nghe theo, còn phản kháng đào thoát, trong lúc sơ sẩy, đã trượt chân ngã xuống vách núi, từ nay về sau cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Sư phụ rơi xuống vực, bản thân bị trọng thương, không có công lực bảo vệ, bào thai trong bụng đương nhiên là khó giữ được, lại thêm sau đại hội giang hồ không thấy bóng dáng nam tử đâu, vì vậy nản lòng thoái chí, ẩn cư trong cổ mộ. Cả đời sư phụ đều oán hận nam tử, nỗi oán hận tích tụ trong lòng, cộng thêm cổ mộ rất ẩm ướt, sau khi rơi xuống vực nội thương chưa lành, dần ra hơi lạnh nhập vào cơ thể, ma bệnh cuốn thân. Mỗi lần sư phụ phát bệnh đều khổ sở không thể tả, lúc trước uống thuốc còn có chút tác dụng, nhưng về sau dược tính dần dần không thể khống chế bệnh tình, nhất định phải dùng thuốc tiên của danh y Sơn Trang mới được. Ta muốn cứu sư phụ, nên nhiều lần đột nhập vào danh y Sơn Trang trộm thuốc, bởi vì có sư phụ chỉ điểm, ta nắm địa hình Sơn Trang rất rõ, cho nên xâm nhập nhiều lần cũng không bị phát hiện. Chính là lần này thì khác, sư phụ phát bệnh dữ dội hơn tất cả những lần trước đây, ta biết phải sử dụng linh chi quý giá của Sơn Trang làm thuốc dẫn mới có thể cứu bà, cho nên trong cơn xúc động bí quá hóa liều, không ngờ lại bại lộ hành tung bị vây công, nhưng cũng may cỏ linh chi vẫn còn đây. Lạc Tịch Nhan nói thật nhỏ, ánh mắt nhìn về phía túi hành lý, một khắc này Lãnh Hoài Vũ đã hiểu, vì sao mặc kệ đi tới đâu, túi hành lý kia cũng không rời khỏi người nàng, không thể ngờ là vì nguyên nhân này. Tịch Nhan, nàng biết nam nhân phụ bạc sư phụ của nàng là ai không? Lãnh Hoài Vũ trầm mặc, sau một hồi trầm giọng hỏi, không biết tại sao, nghe xong những lời Lạc Tịch Nhan nói, trong lòng của hắn luôn luôn có một loại cảm giác kỳ quái, người nam nhân kia, chẳng lẽ là... Không biết. Sư phụ không nói, ta cũng không dám hỏi. Lạc Tịch Nhan nhàn nhạt nói, sắc mặt trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng đột nhiên, dường như nàng nhớ ra cái gì đó, vì vậy không khỏi nhíu mày, do dự nói, tuy ta không biết tên người nam nhân kia, nhưng ta nhớ thứ trang chủ muốn người nam nhân kia đi tranh đoạt, hình như gọi là Huyền Mặc Lệnh. Huyền Mặc Lệnh, quả nhiên là tuyệt thánh. Biết được tin tức này, ngực Lãnh Hoài Vũ phập phồng, không khỏi dương mắt nhìn nàng. Nghe đồn năm đó tuyệt thánh đoạt Huyền Mặc Lệnh, chỉ vì lấy lòng một người con gái, chính là sau đó hắn lại mai danh nhận tích, rốt cuộc không xuất hiện trên giang hồ nữa. Ngày ấy tại nước Đại Tụng, nếu không có Ngâm Tuyết, chỉ sợ cả đời Lãnh Hoài Vũ cũng không thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết này. Tuyệt thánh có dung nhan phong thần tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, tuy nói tháng năm vô tình khiến người ta nhanh chóng già đi, nhưng trên mặt hắn, không lưu lại quá nhiều dấu vết của thời gian. Tuyệt thánh tính tình quái đản, vừa chính vừa tà, chưa bao giờ dừng lại vì bất cứ kẻ nào, luôn đi du ngoạn khắp thiên hạ, chính là ông ấy đi du lịch như vậy, rốt cuộc là vì hứng thú của bản thân, hay là bởi vì muốn tìm thứ gì đó. Rốt cuộc chân tướng trong chuyện năm đó là gì? Lãnh Hoài Vũ trầm tư, ánh mắt chăm chú nhìn Lạc Tịch Nhan, hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng, cất giọng trầm thấp, Tịch Nhan, nếu như ta biết người nam nhân kia là ai, có biện pháp tìm được hắn, nàng có nguyện ý thử một lần hay không? Thử? Thử cái gì? Thử xem trong chuyện này liệu có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm? Nhíu mày, Lạc Tịch Nhan trầm tư. Thấy vậy, Lãnh Hoài Vũ nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, đúng, hiểu lầm. Trực giác của ta nói cho ta biết, năm đó sư phụ của nàng và nam tử kia, giữa bọn họ nhất định đã xảy ra điều gì đó mà chính bọn họ cũng không biết. Hơn nữa cho dù không có chuyện đó, ta vẫn cảm thấy thay vì chịu sự tra tấn trong suốt nửa đời còn lại, không bằng mặt đối mặt nói cho rõ ràng, làm như vậy đối với bên nào cũng đều là chuyện tốt. Nói rõ ràng, gặp người nam nhân kia, thi thao lặp lại lời Lãnh Hoài Vũ vừa nói, Lạc Tịch Nhan ngẫm nghĩ trong lòng, lo lắng, có nên làm như vậy không? Hận nhiều năm như vậy, sư phụ thật sự sẽ bằng lòng đến gặp người nam nhân kia sao? Hình như không muốn đâu. Chính là nếu giữa bọn họ thật sự tồn tại hiểu lầm gì đó. Chẳng lẽ mình cứ trơ mắt nhìn sư phụ thống khổ cả đời như vậy ư? Nàng biết vì yêu mới sinh hận, bởi vì hận mà thành ma, tuy trong lòng sư phụ thống hận như vậy, chính là mỗi lần đột phát, vẫn luôn miệng gọi người kia, tuy nàng không nghe rõ tên, nhưng nàng biết nhất định là hắn. Sư phụ rõ ràng cũng yêu người nam nhân kia. Bằng không làm sao lại hận đến tận xương thủy, hận đến hủy thiên diệt địa như vậy. Thần sắc Lạc Tịch Nhan lạnh nhạt, do dự hồi lâu, cuối cùng dương mắt chậm rãi nhìn Lãnh Hoài Vũ, nặng nề nhẹ gật đầu, nói một chữ được thật nhỏ. Thấy vậy, Lãnh Hoài Vũ vui sướng trong lòng, vì nàng chịu đồng ý, cũng vì dọc trên đường đi hắn có đủ cơ hội để tiếp cận nàng. Được, vậy ngày mai chúng ta sẽ lên đường, đi phủ Nhữ Dương quận chúa đại tổ trước. Mỉm cười nói, vui vẻ trong lòng. Chỉ là có một chuyện Lãnh Hoài Vũ không biết, hành trình đến đại tụng lần này, đối với tương lai của hắn, rốt cuộc là quyết định chính xác, hay là sai lầm đây? Trời nắng đẹp, ánh mặt trời sáng lạng, trong phủ Nhữ Dương quận chúa đại tụng, Lâm Phong hét lên một tiếng tức giận, ngay sau đó liền thấy thân ảnh yêu nghiệt của hắn lao ra như bay, phóng thẳng về hướng một người. Minh Tịnh, tên hôn đàn này, ngươi đứng lại đó cho ta. Trong tiếng mắng mỏ giận dữ, Lâm Phong hùng hổ, muốn đánh Minh Tịnh, Minh Tịnh. Đồ tiểu nhân hèn hạ, lại đi tính toán chu kỳ sinh lý của Tuyết Nhi. Đồ sò lá. Ừ, hôm nay ta không thể không dạy dỗ ngươi được. Đúng vậy, Minh Tịnh, tiểu tử nhà ngươi thật quá tệ. Biết rõ Tịch gia chúng ta cần huyết mạch để bảo vệ Huyền Mặc lệnh, ngươi còn thò chân ra ngáng đường. Thật không thể chịu nổi. Mặc Lương bực bội khó chịu, cũng lên tiếng, mắng chửi ồn ào, giúp Lâm Phong cùng truy kích Minh Tịnh, cảnh tượng luồn lên nhảy xuống rất náo nhiệt. Thiếu điều muốn hủy cả vương phủ. Các ngươi hoán ta đủ chưa? Có bản lĩnh thì khiến Tuyết Nhi cũng sinh cho các ngươi một đứa đi. Minh Tịnh chạy thục mạng, vừa ngọt ngào vừa buồn bực nói, từ khi xác định bé con là của hắn, hắn không có nổi một ngày yên thân. Hừ, nếu ngươi không dở trò, ngươi nghĩ rằng chúng ta không sinh được chắc. Vừa nghĩ tới đứa bé đáng yêu như vậy lại là của tên vô lại Minh Tịnh này, trong lòng Lâm Phong liền tức giận bừng bừng. Mắt phượng xinh đẹp phẫn nộ đến híp lại. Hừ, Minh Tịnh, ngươi có giỏi thì đừng chạy, xem hôm nay ta và Mặc Lương trừng trị ngươi như thế nào. Đúng, xem chúng ta trừng trị ngươi như thế nào. Mặc Lương tiếp lời, vẻ mặt lạnh lùng. Tuy từ trước tới nay hắn và Minh Tịnh đều biết anh hùng trọng anh hùng, quan hệ không tệ, nhưng riêng chuyện này, hắn quyết không lưu tình. Ai bảo tiểu tử kia tự gây nghiệt không thể sống, làm cho Tuyết Nhi sinh con của hắn. Hừ. Trong phủ lầm ý mất trật tự, coi bộ sắp đánh nhau đến nơi rồi. Ở bên này, Tử Sở không đếm xỉa đến, thần sắc tự nhiên, dù sao phụ hoàng hắn đã ước định với Tuyết Nhi, nếu như Tuyết Nhi không sinh được con cho hắn, như vậy nhất định đền bù tổn thất ở phương diện kia, để hắn no nê đầy đủ. Hắc hắc, cho nên, hắn không đổi. Thư Ly không tranh quyền thế, đối với việc bé con là của ai, hắn cũng không thèm để ý, được thì coi như hắn may mắn. Không được là số mệnh của hắn, không có gì phải phàn nàn. Trong lòng Vô Song thầm hối hận, biết được thủ đoạn của Minh Tịnh, hắn hận không thể độc chết tên Minh Tịnh vô lại này. À lúc trước khi bản thân mình trúng kịch độc, vì sợ tiểu tử kia một mình xuất cốc tìm Tuyết Nhi, liền tìm cách giữ hắn lại, chính là không giữ còn đỡ, giữ lại liền biến thành ươm mầm thai vạn. Minh Tịnh vốn thông minh, mặc dù không hiểu y lý, nhưng ở trong cốc mấy tháng, trong lúc rảnh rỗi, hắn đã lén lút xem những ghi chép của Vân Độc Nhất nghiên cứu về chu kỳ sinh lý của nữ giới, khiến hắn biết được chu kỳ sinh lý của phái nữ, bị hắn chiếm tiện nghi, đi trước một bước. Vô Song thầm hối hận trong lòng, sớm biết như vậy lúc trước đã không để hắn lại. Chính là trên đời nào có thuốc hối hận. Đành phải không ngừng cố gắng, tranh thủ làm cho Tuyết Nhi mang một đứa của mình. Ai? Bên ngoài sáu nam nhân đều chìm trong suy nghĩ. Mà trong phòng Kỳ Nguyệt và Huyền Ngọc bận rộn thu xếp, lúc thì giúp bé cưng thu dọn cái này, lúc lại giúp bé cưng sửa soạn cái kia, đầu đầy mồ hôi mệt không kịp thở, rồi sau đó nhìn bé như phấn như ngọc trong tã lót, thở một hơi thật dài, buồn bực, đứa bé dễ thương như vậy, tự dưng lại để tên Minh Tịnh kia hưởng lợi. Ghê tởm hơn chính là con của hắn lại bắt bọn họ chăm sóc đến mệt chết được. Đúng là lỗ nặng. Kỳ Nguyệt, Huyền Ngọc bất mãn trong lòng. Nhìn thân ảnh đang truy đuổi bên ngoài, thần sắc vừa đen thui vừa thối hoác. Nhưng kỳ thật bọn họ đâu biết, không phải Minh Tịnh không muốn chăm sóc con mình, có trời biết trong lòng hắn khát vọng xiết bao. Chỉ là hắn có cơ hội này sao? Tống Ngâm Tuyết nằm trên giường nghỉ ngơi, đã sinh xong hơn một tháng rồi, theo lý thuyết đã sớm kết thúc kỳ ở cữ, chính là tám tên nam nhân đáng ghét kia khăng khăng không cho phép, cứ bắt nàng nằm đến xương cốt sắp gỉ xét. Đứa bé sinh ra được xác định là của Minh Tịnh. Tuy bảy người khác buồn bực trong lòng, nhưng tình yêu thương dành cho đứa nhỏ này lại không giảm đi phân nào, mỗi người đều thương yêu bé như con ruột của mình. Sinh con xong, khí sắc của Tống Ngâm Tuyết càng tốt hơn, làn da cũng càng thêm nhẵn nhủi bóng loáng, dáng người cũng rất thần kỳ, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái trước kia, cả người thoạt nhìn rực rỡ lóa mắt, chói sáng động lòng người. Việc này không biết là do thể chất bẩm sinh của Tống Nhữ Dương, hay là tác dụng của đạo công lực tuyệt thánh cho, tóm lại nàng bây giờ, so với trước đây càng đẹp thêm, toàn thân từ cao xuống thấp tràn đầy vẻ quyến rũ và mị hoặc, làm cho tám tên kia thường xuyên nhìn nàng đến mắt phát lục quang, nhòm nàng chầm chầm cả buổi sáng, thần sắc dâm đãng, vừa nhìn đã biết là không có suy nghĩ gì đứng đắn rồi. Tống Ngâm Tuyết thầm may mắn trong lòng, nếu không phải mình sinh xong phải kiêng sinh hoạt vợ chồng 3 tháng, phòng trừng mấy ông tướng này đã quậy dầm trời rồi. Cũng may hiện tại mình đang có lý do chính đáng, có thể vui vẻ tự tại. Nhưng vẫn có chuyện bọn họ không biết, sau khi sinh con, đạo công lực tuyệt thánh truyền cho trước kia liền đồng hóa với công lực trong cơ thể nàng, khiến cho nội lực hiện tại của nàng lại nâng một tầng, cho nên sau này dù động tác có kịch liệt cỡ nào, nàng cũng có thể chống đỡ, sẽ không động một chút lại chóng mặt như trước đây. Ha ha, đương nhiên, chuyện này nàng phải giữ bí mật, vĩnh viễn không nói cho những người kia, bằng không bọn họ điên cuồng lên, tuy là mình có thể chịu được, nhưng dù sao cũng rất mệt mỏi, cho nên cứ bảo trì hiện trạng như bây giờ là tốt nhất. Tống Ngâm Tuyết ngẫm nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười, đối với hành động lần này của Tuyết Thánh, nàng không biết nên cảm tạ, hay là nên tức giận đây. Kỳ thật nàng cũng rất ngạc nhiên, rốt cuộc nam tử như Tuyết Thánh, đã từng có quá khứ như thế nào. Tuy ông ấy có vẻ yêu tà, không để ý đến bất cứ chuyện gì, chính là nàng đi theo ông nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy biểu lộ ảm đạm và mất mát rất chân thật xuất hiện trên mặt ông, nên cũng tò mò phỏng đoán trong lòng. Tuyết Thánh, rốt cuộc trong lòng người, đang nghĩ cái gì? Tống Ngâm Tuyết cúi đầu, im lặng ngẫm nghĩ. Lúc này, bên ngoài vẫn tiếp tục ồn ào, rất có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết ngọt ngào trong lòng, không khỏi nhẹ nhàng dương ngôi, cười dịu dàng. Ha ha, kiếp này mặc kệ như thế nào, có 8 người bọn họ bên cạnh, nàng rất hạnh phúc. Ngâm Tuyết, Minh Tịnh lại bị truy sát à? Tống Vũ Huyền tiến vào phòng, sau khi nhìn trận đại chiến truy đuổi bên ngoài, hắn cười cười nói. Ca ca, huynh đến rồi. Thấy Tống Vũ Huyền đến, Tống Ngâm Tuyết đứng dậy, khẽ gọi một tiếng vọng ra ngoài, tỏ ý mình muốn nên đón mà không được. Ha ha, có được tất có mất, Minh Tịnh này, hắn đành phải nhìn thôi. Tiến lên, nhìn bé cưng trong tã lót, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mỉm đã mơ hồ để lộ ra những đường nét tuấn tú, nhất là cặp mắt to đen lung liếng kia, long lánh, mê người, tương lai không biết sẽ mê hoặc con tim của bao nhiêu thiếu nữ đây. Ngạo Nhi, cha con đang ở ngoài chịu khổ đó. Đưa tay đùa nghịch mặt bé, Tống Vũ Huyền cưng chiều nói, thấy vậy, Kỳ Nguyệt và Huyền Ngọc cười cười đi ra ngoài, để hai huynh muội ở lại trong phòng. Ca ca, đã tìm được người hợp ý chưa? Tống Ngâm Tuyết đứng dậy, cười hỏi, không biết bắt đầu từ lúc nào, hỏi vấn đề này, đã dần dần đã trở thành thói quen của nàng. Cũng phải thôi, nàng đã vô cùng hạnh phúc, nhưng còn hạnh phúc của ca ca thì sao? Không có. Ngâm Tuyết, mấy chuyện này, phải tùy duyên thôi. Cười nhạt lắc đầu, Tống Vũ Huyền thoải mái nói, trong ngữ điệu không thấy bao hàm cưỡng cầu, cũng không có nỗi sầu lo, vẫn thoải mái như gió mát. Hiện giờ, ta không có tâm tư suy nghĩ đến chuyện đó. Chỉ cần cai trị quốc gia thật tốt, nếu về sau thực sự không gặp được người có thể khiến ta rung động, cả Giang Sơn xã tắc này, đành phải nhờ Ngạo Nhi gánh vác thôi. Tống Vũ Huyền nói xong, cạo nhẹ cái mũi của bé, bộ dạng rào hoạt, phúc hắc như vậy, đúng là cùng một khuôn với Tống Ngâm Tuyết. Huynh đừng có mơ ngược đái con trai muội, nó không thèm tiếp nhận cục diện hỗn loạn của huynh đâu. Bất mãn liếc Tống Vũ Huyền, Tống Ngâm Tuyết mở miệng nói, bộ dạng rõ ràng là thấy khó trúng bước, khiến Tống Vũ Huyền cười vang. Ha ha, Ngâm Tuyết, muội thật may mắn, cái gì cũng có, phu quân, con trai, không thiếu thứ gì. Ca ca mang gánh nặng này, nhiều khi cũng rất mệt mỏi. Tuy Tống Vũ Huyền chỉ đang nói đùa, nhưng mà ít nhiều gì cũng để lộ chí hướng của hắn. Vận mệnh của hắn, sinh ra đã được cấn định, phải trải qua trong tranh đấu, thận trọng. Kỳ thật có đôi khi, hắn cũng cảm thấy chán ghét, muốn đi ra ngoài quan sát thế giới. Đi khắp bốn phương nhìn non sông tú lệ. Chính là hắn vẫn đang bị trách nhiệm bó buộc, chưa bao giờ được thoải mái hoàn toàn. Ca ca, huynh cũng sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ. Biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn, Tống Ngâm Tuyết ngước mắt chuyên chú nhìn ca ca mình, nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng trêu cợt của Lâm Phong, nghe có vẻ không hòa thuận cho lắm. "Này, Lãnh Hoài Vũ, ngươi chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ Tây Thần rảnh rỗi lắm sao?" "Ý, vị mỹ nữ kia là ai?" "A, chẳng lẽ tiểu tử nhà ngươi dính phải hoa đảo, bắt đầu nổi lòng xuân rồi?" "Ha ha, ồn áo muốn chết, Ngâm Tuyết đâu?" Không đếm xỉa đến Lâm Phong đang cười cợt, Lãnh Hoài Vũ tức giận nói. Nghe vậy, Lâm Phong đề phòng, híp mắt hỏi, "Tuyết Nhi, ngươi tìm Tuyết Nhi làm gì?" "Có việc." "Có chuyện gì?" "Không mượn ngươi xen vào." "Ngươi..." Vừa cái cổ, hai người vừa đi vào, không ai nhường ai. Lúc này, Tống Ngâm Tuyết ở trong phòng cảm thấy rất hứng thú với nữ tử đi cùng Lãnh Hoài Vũ, vì vậy nàng ra hiệu Tống Vũ Huyền cùng mình đi ra ngoài. A, nữ nhân khiến Lãnh Hoài Vũ rung động, nàng cũng nên nhìn thật kỹ. Vừa mở cửa, đập vào mắt nàng là một cô nương giống như tiểu long nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp, mặc dù khí chất trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thân thiết, khiến người ta nhịn không được muốn tới gần. Bên này, Tống Ngâm Tuyết tán thưởng, ánh mắt lộ vẻ vui sướng, Tống Vũ Huyền bên cạnh lại khẽ giật mình, một loại cảm giác khó nói lên lời khuyết tán khắp toàn thân, không khỏi làm ánh mắt của hắn trở nên nồng nàn, nóng bỏng. Khí chất của nữ tử này, rất giống Ngâm Tuyết, nhưng cẩn thận quan sát lại thấy khác biệt, là một loại vẻ đẹp trong trẻo lạnh lùng, nhưng cũng khiến người ta không thể nào bỏ qua. Nữ tử này, nàng là ai? Tống Vũ Huyền trầm giọng lẩm bẩm trong miệng, trái tim vào giờ khắc này, đã trầm mê. Có một câu hát rằng chỉ vì gặp được ánh mắt nàng giữa chốn đông người, mà không thể lãng quên bóng hình ấy. Tống Vũ Huyền lúc này, đang có tâm trạng như thế. 5 năm sau. Thiêm Nhi, hôm nay trời nắng đẹp, thật tốt quá. Ừ, thật tốt, làm cho người ta muốn ngủ. Được, vậy nàng ngủ một lát đi, ta ở đây với nàng. Ừ. Trên cỏ, Tuyệt Thánh ôm một cô gái tuyệt sắc, thần sắc ôn hòa nhẹ nhàng nói, trong mắt chứa đầy nhu tình chưa bao giờ thể hiện trước mặt mọi người. Nữ tử lặng lặng dựa vào người ông, nằm trong lòng ông, hai mắt khép hờ, biểu lộ an bình, nhìn ra lúc này nội tâm nàng rất bình thản. Nữ tử rất đẹp, đẹp như người trong tranh, cũng không bị sương gió thời gian ảnh hưởng, vẫn có thể dễ dàng kích thích trái tim của nam tử bên cạnh nàng. Nữ tử rất trắng, trắng kinh người, nhưng không biết là vì nàng ở trong cổ mộ lâu ngày không thấy ánh mặt trời, hay là do thân thể ốm yếu tái nhợt. Thân thể nữ tử thật sự rất yếu, nỗi oán hận tích tụ trong lòng nhiều năm, lại bị ốm đau tra tấn, khiến cho nàng có vẻ suy yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến theo gió. Năm đó chỉ một chút sai sót, đã khiến cho bọn họ vô tình bỏ lỡ nhau, Tuyệt Thánh ở trên núi Thanh Phong đợi nàng mấy ngày, mà nàng lại đi trước lên đỉnh núi Thanh Phong chờ đợi. Chỉ vì sai lầm này, đã khiến cho hai người bọn họ bỏ lỡ biết bao thời gian. Hối hận cả đời, nàng thương tâm tuyệt vọng rơi xuống vực, mà Tuyệt Thánh thì từ đó về sau không còn lòng dạ yêu thương ai nữa, lưu lạc nơi chân trời góc bể. 5 năm trước, khi Tuyệt Thánh mang một trái tim thấp thỏm, lo âu bước vào cổ mộ, nơi nàng quy ẩn, thì một khắc đó, lòng ông xúc động mãnh liệt. Người trước mắt, tuy vẫn là dung nhan thường xuất hiện trong giấc mộng của ông, chính là ánh mắt kia, khi nó nhìn về phía ông, Tuyệt Thánh biết, ông đã làm tổn thương nàng quá sâu, quá sâu. Tiêm Nhi của ông, đã từng dùng ánh mắt si mê yêu say đắm nhìn ông, chính là khi đó, ánh mắt của nàng lại lạnh như băng, rét lạnh thấu xương, không mang theo một chút tình cảm nào. 5 năm, suốt 5 năm, Tuyệt Thánh đã dùng thời gian 5 năm để xoa dịu nỗi đau trong lòng nàng, hôm nay cuối cùng cũng khổ tận cam lai, mây mờ đã tan, vầng trăng lại sáng tỏ. Tiêm Nhi, hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng muốn cái gì? Ôm người thương khó khăn lắm mới có được trong ngực. Tuyệt Thánh mỉm cười, quý trọng siết chặt vòng tay, biểu lộ hòa nhã. Thiếp không muốn gì cả, chỉ mong có chàng ở bên. Nữ tử nhắm mắt, lời nói nhẹ nhàng, vẻ mặt thiên bình. Được, ta sẽ ở bên nàng cả đời, không bao giờ lìa xa. Tuyệt Thánh gật đầu, ánh mắt kiên định. Nghe vậy, nữ tử nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười kia thật hạnh phúc, mỹ mãn, nhưng cũng mang theo một chút cay đắng, cả đời. Với thân thể của nàng hiện giờ, còn có cả đời sao? Nữ tử không nói gì, chỉ lặng lặng dựa vào người Tuyệt Thánh. Tuyệt Thánh biết nàng đang nghĩ gì nên cũng không mở miệng, chậm rãi cầm tay của nàng, thâm tình, gắt gao. Thiêm Nhi, tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau suốt đời. Ừ, ta tin chàng. Làn gió mát thổi lên người hai kẻ yêu nhau, dịu dàng, sảng khoái, tuyệt thánh ôm nữ tử, trong lòng âm thầm thề, tuy ông biết thời gian còn lại của nàng không nhiều lắm, nhưng dù đến lúc nàng nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn làm bạn bên cạnh nàng, vĩnh viễn. Thánh, xin lỗi chàng, năm đó thiếp không thể bảo vệ con của chúng ta. Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, bàn tay bị nắm chặt khẽ lật lại, nhu hòa mà nắm lấy bàn tay to kia. Tiêm nhi, đây không phải là lỗi của nàng, không thể trách nàng được, nếu như trong chuyện này nhất định phải có người nói xin lỗi, thì người đó chỉ có thể là ta. Tuy con của chúng ta không thể chào đời, nhưng chúng ta cũng có Tuyết Nhi, Nhan Nhi mà, phải không? Nhất là Nhan Nhi, những năm gần đây, nó đã thay ta chăm sóc nàng, phần ân tình này, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Ừ, nha đầu Nhan Nhi kia quả thật không tệ, nhưng Tuyết Nhi của chàng lại càng xuất chúng. Tuyệt thánh đệ nhất thiên hạ, quả nhiên dạy dỗ đồ đệ không tầm thường chút nào. Thiêm Nhi, nàng đang khen ta đấy sao? Ừ, tuy Tuyết Nhi rất giỏi, nhưng thiếp càng ưa thích Nạo Nhi, đứa bé này rõ ràng mới 5 tuổi, không biết giống ai lại khiến người ta vừa yêu vừa hận đến vợ. Ha ha, cũng không biết khi nào thì Nhan Nhi của thiếp mới có thể sinh cho thiếp một đứa cháu. Nàng lo lắng cái gì, không phải cũng sắp rồi sao? Phải biết rằng nha đầu Nhan Nhi kia, sức hấp dẫn cũng không thua kém gì Tuyết Nhi đâu. Ừ, đúng nha, hai đứa chúng nó, đều là kỳ nữ. Ha ha, trong lòng ta, nàng cũng thế. Thiêm Nhi, ta yêu nàng, từ cái nhìn đầu tiên, đã một lòng yêu nàng. Thánh, thiếp cũng yêu chàng, từ khoảnh khắc chàng đến gần thiếp đã yêu rồi, vĩnh viễn không thay đổi. Ngọt ngào, hạnh phúc, hai người gắt gao ôm lấy nhau, Tống Ngâm Tuyết nhìn bọn họ cách đó không xa, mặt lộ ra nụ cười hiểu ý. Từ tình trạng thù sâu như biển 5 năm trước, cho tới hai tim gần sát như bây giờ, quá trình bù đắp này, Tống Ngâm Tuyết không biết Tuyệt Thánh đã dùng phương pháp gì, nhưng chắc chắn là gian khổ vạn phần. Rốt cuộc nàng cũng hiểu ý sao lúc trước Tuyệt Thánh rất thích truyền công lực cho nàng, hóa ra là đã từng có một nữ tử si tình vì hạnh phúc của hai người đã hy sinh tất cả công lực của mình. Trong lòng Tuyệt Thánh có một khúc mắc, bởi vì cái chết của người yêu, từ trong tiềm thức, ông luôn muốn truyền phần công lực không thuộc về mình đó đi. Bởi vì ông luôn tự trách bản thân, nếu như lúc trước ông không tiếp nhận công lực của Lạc Tiêm, như vậy nàng cũng sẽ không trượt chân rơi xuống vực vì không chống đỡ nổi khi trốn chạy, hương tan ngọc nát. Quá trình khiến người ta đau xót, nhưng cũng may kết cục viên mãn hạnh phúc, nhìn bóng lưng hạnh phúc của hai người, dù cho biết rõ có lẽ tương lai của bọn họ cũng không hề dài lâu, nhưng trong lòng nàng, vẫn tràn ngập niềm vui sướng và cảm động. Tất cả mọi người đều đã hạnh phúc, nàng, Tuyệt Thánh, Tống Vũ Minh, Tống Vũ Lăng, Phục Linh, hôm nay cũng chỉ còn lại ba người còn đang đau khổ dễ rùa kia. Ai, ca ca, Lãnh Hoài Vũ, hai người hình như hơi kém rồi, đã khiến bụng người ta to lên, nhưng vẫn không thể bắt người ta bái đường, thật mất mặt nha. Ánh mắt chuyển qua bên cạnh, ba người còn đang đứng đó dây dưa, Tống Ngâm Tuyết cười hì hì. Nhan Nhi, ta sắp 30 tuổi rồi. Con gái của Niệm Vũ cũng bắt đầu biết để ý Phi Ngạo ca ca của nó rồi, tại sao nàng vẫn không đồng ý? Nàng nhẫn tâm đến vậy sao? Bên này, Lãnh Hoài Vũ bất mãn kêu lên. Đúng vậy, Nhan Nhi, hôm nay nàng cũng có măng rồi, vì sao vẫn không chịu gả cho chúng ta chứ? Chúng ta đã đợi 5 năm rồi, chẳng lẽ nàng muốn con sinh ra mà không có phụ thân ư? Bên cạnh, Tống Vũ Huyền cũng góp lời, từ lần gặp gỡ 5 năm trước, hắn và nàng đã không thể trốn khỏi vận mệnh. Lãnh Hoài Vũ vừa đồng ý vừa khó xử liếc nhìn Tống Vũ Huyền, tuy hắn biết rõ tình yêu chẳng phân biệt thứ tự trước sau, chính là đối với quyết định của mình lúc trước, hắn vẫn vô cùng buồn bực. Ai, sớm biết như vậy, hắn sẽ không mang Nhan Nhi đến đại tụng, thêm một kẻ chia sẻ tình yêu với hắn. Nhan Nhi của hắn, thương hắn, cũng yêu Tống Vũ Huyền, điểm này, hắn và Tống Vũ Huyền đều rất rõ ràng. Bọn họ muốn nói, bọn họ không ngại, nguyện ý cùng có được nàng, chính là nha đầu kia lại nghĩ không thông, cho dù đã mang thai con của bọn hắn, cũng vẫn ngoan cố không chịu gật đầu gả đi, thật sự khiến bọn họ buồn bực muốn chết. Nhan Nhi, rõ ràng nàng cũng yêu thích chúng ta, vì sao lại không chịu? Nhìn cái bụng lớn hơn 5 tháng của Lạc Tịch Nhan, Lãnh Hoài Vũ gấp gáp hỏi. Hắn và Tống Vũ Huyền theo đuổi nàng lâu như vậy, nhưng nàng vẫn không chịu tiếp nhận, vốn tưởng rằng có con thì sẽ khác, nhưng ai ngờ cũng chẳng có gì thay đổi. Nhan Nhi, gả cho chúng ta đi, mặc kệ đứa nhỏ này là của ai, chúng ta cũng như coi nó như con ruột. Tống Vũ Huyền cũng nói. Nhớ tới 5 tháng trước, buổi tối kia, vì cứu Lạc Tịch Nhan bị trúng xuân dược, hắn và Lãnh Hoài Vũ thay phiên giải độc cho nàng dẫn tới kết cục như vậy, bọn họ đã sớm đoán được, cho nên hiện tại, bọn họ không hối hận. Nhan Nhi, rốt cuộc phải làm thế nào nàng mới bằng lòng đáp ứng? Nắm tay Lạc Tịch Nhan, Tống Vũ Huyền dịu dàng nói. Nghe vậy, Lạc Tịch Nhan lạnh mặt, giọng nói bình thản, sư phụ ta nói, nam nhân. Cái gì mà sư phụ của nàng nói? Sư phụ của nàng đã ngã vào vòng tay nam nhân rồi, mà nàng vẫn chưa chịu thay đổi suy nghĩ à? Không đợi Lạc Tịch Nhan nói xong, Lãnh Hoài Vũ đã tiếp lời, biểu lộ chăm chú. Thật đáng buồn, 5 năm này, hắn đã không ít lần nghe câu sư phụ của nàng nói này rồi. Nhan Nhi, đừng do dự nữa, gả cho chúng ta không tốt sao? Giống như Ngâm Tuyết vậy nè. Không phải nàng nói nàng rất yêu mến Ngâm Tuyết sao? Tại sao cứ băn khoăn mãi vậy? Biết nàng không chấp nhận được hành vi đa phu kính thế hai tục này, Tống Vũ Huyền dịu dàng khuyên nhủ. Đúng vậy, chị dâu, tỷ gả cho ca ca muội và Lãnh Hoài Vũ đi, đều là người sắp 30 tuổi rồi, trường kỳ thiếu tình yêu như vậy cũng không tốt. Chứng kiến mặt lạnh vương gia Lãnh Hoài Vũ, hôm nay bởi vì truy cầu tình yêu mà sắp biến thành loại người như Lâm Phong, Tống Ngâm Tuyết nhẹ giọng nói, tiến lên khuyên nhủ. Ngâm Tuyết, ta... Thấy bạn tốt của mình cũng nói rút, Lạc Tịch Nhan nhẹ nhàng vỗ về bụng, xấu hổ nói, ta. Được rồi, đừng ta nữa, ngay cả con cũng có rồi, còn hay ngượng ngùng như vậy. Tịch Nhan, lần đầu tiên muội trông thấy ca ca của muội yêu mến một nữ tử đến thế, tỷ cũng không nên khiến huynh ấy đau lòng nha. Nắm tay Lạc Tịch Nhan, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười nói, thấy vậy, ngũ hoàng tử Tống Vũ Lăng cũng mở miệng khuyên, đúng vậy, chị dâu. Nữ nhi của đệ cũng biết thế nào là tình yêu rồi, vậy mà ca ca vẫn một thân một mình, như vậy cũng không tốt lắm đâu. Đúng đúng, Lãnh Hoài Vũ này muốn nữ nhân đến sắp điên rồi, còn có anh vợ đệ, thân là quân chủ một quốc gia, lại cứ chạy vòng vòng quanh một nữ nhân, Tịch Nhan tiểu thư à, coi như là tỷ thấy bọn họ đáng thương, gật đầu đồng ý đi. Lúc này Lâm Phong cũng đi tới, đi theo phía sau là 7 nam nhân, mọi người đứng chung một chỗ. Hai mắt đều nhìn vào 3 người tiêu điểm kia. Ta. Lạc Tịch Nhan nhất thời ngượng ngùng, trong lòng nàng không định sẽ gả hai phu quân, chính là Tống Vũ Huyền và Lãnh Hoài Vũ, nàng cũng không dứt bỏ bên nào được. Huống chi đêm hôm đó, hai người bọn họ làm như vậy với nàng. Để bây giờ đứa bé trong bụng của nàng, cũng không biết rốt cuộc là của ai. Được rồi. Tịch Nhan, hôm nay tất cả mọi người đều viên mãn rồi. Chỉ còn lại một mình Tịch Nhan thôi, Tịch Nhan cũng không thể cản trở nha. Chúng ta đều chờ uống rượu mừng của Tịch Nhan đó. Ha ha, dù sao trong 5 năm này, mấy người chúng ta cũng chưa được náo nhiệt như vậy lần nào. Hoa Ôn Nhứ, Chữ Tiêu Băng, Mân Thôi cũng cười mở miệng, làm bạn thân của Lạc Tịch Nhan, các nàng cũng nên dốc sức vì hạnh phúc của nàng ấy. Mọi người, nét mặt Lạc Tịch Nhan hơi đổi, dương mắt đảo qua từng người trước mặt, khi nhìn đến những khuôn mặt mỉm cười. Cùng những ánh mắt chân thành kia thì lòng của nàng đã cảm động rồi. Tống Vũ Huyền, Lãnh Hoài Vũ, chúng ta. Rốt cuộc chậm rãi gật nhẹ đầu, gắt gao vướt bụng của mình, Lạc Tịch Nhan mỉm cười, cười sáng lạng, cục cưng, nương cũng nên đáp ứng các cha của con rồi, đúng không? Hoa, thật tốt quá, Nhan Nhi đồng ý. Nhan Nhi đồng ý. Đúng vậy, Nhan Nhi đồng ý. Nhan Nhi đồng ý. Hai người cao hứng, quên hết tất cả. Muốn ôm nữ tử yêu dấu của bọn họ xoay tròn, chính là sợ ảnh hưởng đến bé cưng, cuối cùng chỉ có thể chân tay luống cuống đứng vui mừng tại chỗ. Ấy, anh vợ, chú ý hình tượng. Huynh đường đường là vua của một nước, có mỹ nhân thì quên hết mọi chuyện. Coi chừng thành hôn con nha. Mạc Lương lên tiếng trêu ghẹo, tặt cho Tống Vũ Huyền một gáo nước lạnh. Nghe vậy, Tống Vũ Huyền nhướng mày cười, vui sướng không thể nói thành lời, không sợ, ta có phi ngạo. Tiểu tử này thông minh như vậy, tương lai nhất định có thể quản lý đại tụng vô cùng tốt. Này, lại nhòm ngó con muội đấy à, không cho phép. Hừ, huynh mặc kệ. Ý, đúng rồi, nói nửa ngày, tiểu tử phi ngạo này đi đâu rồi? Tống Vũ Huyền đang nói chuyện, chợt nhớ tới nhân vật mấu chốt của chủ đề, không khỏi lên tiếng, đảo mắt nhìn. Lúc này, tầm mắt mọi người cũng đều vòng ra ngoài, chỉ thấy dưới gốc cây đại thụ cách đó không xa. Một cô nhóc 5 tuổi bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ, đang nên ngang cầm một cây quạt nhỏ, tự hình là phong lưu nói với 3 cô bé đối diện, cười một cái cho ta. Không cười đâu. Bác Tịch Nhan đã nói, cô bé ngoan thì không thể tùy tiện cười với người khác. Ba cô bé nũng nịu cự tuyệt. Ngốc thế. Ta là người khác sao? Ta là phi ngạo ca ca của các muội mà, thật là. Một đại mỹ nam anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng giống như ta, các muội có đốt đèn lồng cũng khó tìm, hiện tại còn không chịu cười với ta. Hừ, lần sau không cho các muội chơi diều nữa. Cậu nhóc ngước khuôn mặt điên đảo chúng sinh lên, vẻ mặt không vui cũng vẫn cực kỳ đáng yêu. Thấy vậy, ba giờ cô bé choáng váng, đỏ mặt, lập tức tranh nhau nói, muội cười. Muội cười. Phi ngạo ca ca đừng nóng giận nha, tức giận là khó coi lắm đó. Thật không? Khó coi sao? Vậy ta không tức giận nữa. Nếu thật sự vì cáu giận mà làm gương mặt xinh đẹp này xấu đi, về sau làm sao ta đi dụ mấy tiểu cô nương khác đây? Ừ, không giận nữa. Cậu nhóc vừa dứt lời, liền cố gắng nặn ra một nụ cười, sau đó thoải mái nhàn nhã đong đưa cây quạt nhỏ, bộ dáng cực kỳ tà mị, đúng là một tiểu mỹ nam tiêu sái. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người lớn đứng cách đó không xa không ngừng than thở, lắc đầu, ngâm tuyết, con của muội cũng quá lăng nhăng rồi đó. Đã có nữ nhi của chúng ta, cả ngày còn muốn đi dụ các tiểu cô nương khác, thực là hư đốn, đúng là phải dạy dỗ cho đàng hoàng lại. Đúng, dạy dỗ nghiêm khắc. Mọi người cùng kêu lên, nhất trí ra vai. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết không còn cách nào, sau khi quay lại nhìn bọn hắn, quay đầu quát lớn một tiếng, Tống Phi Ngạo. Con bà nó, tiểu tử này học của ai, lại trăng hoa thành như vậy. Năm đó mình cũng chỉ nói chơi thôi, cũng không có thực sự dạy nó phong lưu nha. Tại sao hiện tại lại thành như vậy? Buồn bực. Ai nha không ổn rồi, nương đến đó. Chạy mau. Tiểu tử anh Tuấn vừa nhìn thấy Tống Ngâm Tuyết, lập tức có tật giật mình nhanh chân bỏ chạy. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết phất tay háo một cái, một đạo lụa trắng bay ra, mạnh mẽ cuốn lấy cậu nhóc, thoáng cái đã kéo nó qua. Xong rồi, bị nương bắt được rồi, hôm nay khẳng định lại bị phạt rồi. Tống Phi Ngạo, ai dạy con làm như vậy? Tống Ngâm Tuyết híp mắt lạnh giọng uy hiếp. Nghe vậy, tiểu tử kia vội vàng giơ khuôn mặt tươi cười mê chết người không cần đền mạng lên, nịnh nọt nói, nương. Thực xác tính ra mà. Ngạo nhi cũng đâu có làm gì sai. Tính cái đầu của con. Trở về chép đạo đức kinh 50 lần cho nương, chưa chép xong thì không được ăn cơm. Cú một phát đau điếng lên đầu cậu nhóc, Tống Ngâm Tuyết hung dữ nói. Thấy vậy, Tống Phi Ngạo đáng thương ôm đầu, rưng rưng nước mắt, nương, giảm giá được không 30 lần nhé. 80 lần. Được rồi, 50 lần. Vừa nghe Tống Ngâm Tuyết tăng hình phạt, Tống Phi Ngạo vội vàng đổi giọng, chính là dường như lúc này đã không còn kịp nữa, bởi vì cậu nhóc đã nghe được câu 100 lần từ trong miệng mẫu thân xinh đẹp Khuynh Thành thốt ra, lập tức nhận mệnh rũ hai vai, buồn bã thở dài. Ai, quả nhiên là mẫu thân của mình. Đủ tàn nhẫn. Thật tốt quá, mọi người. Gió thổi lên, tất cả mọi người đều đang cười. Tuyệt Thánh và Lạc Tiêm bên kia, Kaka, Lãnh Hoài Vũ, cùng Lạc Tịch Nhan bên này, còn có Tống Vũ Huyền, Tống Vũ Lăng, vợ chồng Phục Linh và Ngư Nhi của bọn họ, cuối cùng, là tám phu quân và nhóc con đứng bên cạnh mình. Tống Ngâm Tuyết nhẹ nhàng nhìn, nắm bàn tay nhỏ nhắn của Tống Phi Ngạo xoay người. Sau đó đưa tay vuốt ve mái tóc dài của mình đang phất phơ thì ô gió, đôi mắt lướt qua từng gương mặt, nhìn tám người cũng đang mỉm cười nhìn mình. Vô Song, Minh Tịnh, Mạc Lương, Lâm Phong, Tử Sở, Kỳ Nguyệt, Huyền Ngọc, Thư Ly, ta. Yêu các chàng. Khoảng khắc hạnh phúc như ngưng động trong giây phút này, Tống Ngâm Tuyết khẽ nhắm mắt, tay chậm rãi vươn về hướng bụng của mình, trong niềm vui ngọt ngào, một sinh mệnh nho nhỏ đang lặng lẽ phát triển tại đó.